Phần 2, Khởi Nguyên, chương 9, năm 1942, những quả pháo sáng chiếu sáng bầu trời đêm xám xịt, khiến nó giống như tấm vải bạc bẩn thỉu phủ lên một khung cảnh xám ngoét, trần trụi bao quanh họ ở mọi phía. Có lẽ quân Nga đã mở đợt tấn công, có lẽ chỉ là bịp, ta thực sự chẳng bao giờ biết được chừng nào nó chưa kết thúc. Guber nằm trên mép hào, hai chân co lên ngực, cầm chắc cây súng bằng cả hai tay lắng nghe những tiếng nổ khô khốc xa xa khi nhìn pháo sáng rơi. Gã biết mình không nên nhìn pháo sáng. Mắt gã sẽ bị quán gà rồi không thấy được những tên lính bắn tỉa Nga bò ra trong tuyết trong vùng trung lập. Nhưng dù gì gã cũng chẳng thể nhìn thấy họ, chưa từng trông thấy một tên nào, gã chỉ bắn theo lệnh. Như bây giờ gã đang làm, hắn kia rồi. Đó là Daniel Gudesen, anh chàng thành thị duy nhất trong đơn vị. Những người khác đến từ những nơi có tên tận cùng bằng chữ Đan. Một số vùng thung lũng thì rộng còn số khác thì sâu, hoang liêu và tối tăm, chẳng hạn như vùng đất quê nhà của Guber. Nhưng với Daniel thì không. Daniel có vầng trán cao, trong sáng, đôi mắt xanh long lanh và nụ cười phô ra hàm răng trắng bóc. Cậu ta giống như hình trên áp phích tuyển quân. Cậu ta đến từ đâu đó có những đường chân trời, hướng 2 giờ, bên trái bụi rậm, Daniel nói. Bụi rậm? Không thể có bụi rậm nào trong quang cảnh toàn hố bom thế này. À mà có, vì mấy đứa kia đang bắn. Tành tạch, tằng tằng, vèo vèo. Cứ 5 viên đạn lại có một viên vút đi như đường parabol, như con đom đóm. Đạn lửa. Viên đạn vút đi vào bóng tối nhưng dường như nó bỗng thấm mệt vì vận tốc viên đạn giảm rồi nó chìm xuống đâu đó ngoài kia. Dù sao đi nữa thì trông nó giống như vậy. Guber nghĩ một viên đạn bay chậm như thế sẽ chẳng giết nổi ai, hắn đang bỏ chạy. Một giọng cay đắng, đầy căm hận rít lên. Là giọng của Simker Fauker. Khuôn mặt hắn gần như lẫn vào bộ quân phục ngụy trang và đôi mắt nhỏ, sâu hoắm nhìn đăm đăm vào bóng tối. Hắn đến từ một trang trại xa xôi hẻo lánh tận trên vùng cao Gubernden. Có lẽ là một vùng đất hẹp bị bao bọc xung quanh nào đó mà ánh mặt trời không chiếu tới vì da hắn trông tái xanh. Guber không biết tại sao Cinder lại tình nguyện đi chiến đấu trên mặt trận phía đông, nhưng gã nghe nói rằng cha mẹ và cả hai anh hắn đều gia nhập đảng dân tộc thống nhất phát xít. Họ đeo giải băng trên cánh tay đi khắp nơi, chỉ điểm dân làng đồng hương họ nghi ngờ là dân quân kháng chiến. Daniel nói rằng một ngày nào đó những kẻ chỉ điểm và tất cả những ai khai thác chiến tranh để mưu lợi cá nhân sẽ phải ăn đòn. Không, không đâu, Daniel hạ thấp giọng, cầm tì lên súng. Không thằng bôn sết chết tiệt nào thoát được đâu. Hắn biết bọn mình thấy hắn rồi, Cinder nói. Hắn sẽ trốn vào chỗ trũng dưới kia. Không, không đâu. Daniel đáp và nhắm bắn, Guber nhìn chằm chằm ra vùng tối đen màu trắng xám. Tuyết trắng, những bộ đồng phục ngụy trang trắng, ánh lửa trắng. Bầu trời lại sáng lên. Đủ kiểu bóng đen vụt qua lớp băng tuyết. Guber lại nhìn chằm chằm lên. Những chớp sáng đỏ, vàng ở chân trời, tiếp theo là những tiếng ầm ầm xa xa. Nó không thật như ở rạp phim vậy, ngoại trừ một điều đang âm 30 độ và chẳng có ai để vòng tay ông. Có lẽ lần này là đợt tấn công thật rồi. Mày chậm quá đấy, Gudesen. Hắn biến rồi. Cinder nhổ toẹt xuống tuyết, chưa, hắn chưa biến đâu. Daniel đáp còn khẽ hơn nữa và ngắm bắn, rồi lại ngắm. Gần như miệng cậu ta không còn phả ra khói lạnh nữa, thế rồi một tiếng đạn rít chói tai, một tiếng thét cảnh báo, vậy là Guber ném mình xuống đáy hào phủ đầy băng, đưa cả hai tay lên che đầu. Mặt đất trung chuyển. Từng hòn đất nâu đóng băng trút xuống như mưa. Một hòn trúng mũ sắt của Guber, trượt xuống ngay trước mặt gã. Gã đợi đến khi chắc rằng không còn hòn đất nào rơi nữa mới đẩy mũ lên lại. Yên ắng trở lại và một lớp tuyết trắng mịn bám đầy mặt gã. Họ nói ta chẳng bao giờ nghe thấy tiếng đạn pháo bắn trúng ta, nhưng Guber đã thấy đủ kết quả của những trái đạn pháo vèo vèo để biết điều đó không đúng. Một quả pháo sáng làm lóe sáng con hào, gã trông thấy khuôn mặt trắng bệch của mấy đứa kia và bóng họ khi họ bò về phía gã, bám sát vào một bên con hào, đầu cúi thấp khi ánh sáng dần nhạt đi. Nhưng Daniel đâu? Daniel, Daniel. Tóm được hắn rồi. Daniel nói, vẫn đang nằm trên mép hào. Guber không tin nổi tai mình, cậu vừa nói gì? Daniel trượt xuống hào, vũ tuyết và đất. Cậu ta cười toét miệng. Tối nay không thằng chó Nga nào bắn trong phiên gác của bọn mình được đâu. Báo thù cho Tormod được rồi. Hai gót chân cậu ta bấm xuống mép hào để khỏi trượt trên băng, nó chém đấy. Là giọng Cinder. Mày có bắn trúng hắn quái đâu, Gudesen. Tao thấy thằng Nga đó biến vào dưới chỗ trũng cơ mà. Đôi mắt ti hí của hắn hết nhìn người này lại nhìn người kia, như thể muốn hỏi có ai tin được lời khoác lác của Daniel. Chính xác. Daniel nủy. Nhưng hai tiếng nữa là trời sáng, và hắn biết hắn sẽ phải bò ra trước lúc đó. Đúng vậy, nên hắn đã cố làm thế sớm một chút. Guburn lẹ làng nói thêm. Hắn ló ra ở phía bên kia. Đúng không, Daniel? Quá sớm hay không? Daniel mỉm cười. Dù sao thì tớ cũng sẽ tóm được hắn. Cinder rít lên, cầm cái mỏ bể của mày lại đi, Gudesen. Daniel nhún vai, kiểm ổ đạn và lên đạn. Rồi cậu ta quay người, gác súng qua vai, đạp một bên ủng vào thành hào đóng băng rồi phóng người lên trên mặt hào, đưa tớ cái mai của cậu được không, Guburn. Daniel cầm lấy cái mai và đứng thẳng người lên. Trong bộ quân phục mùa đông trắng xóa, dáng người cậu ta in rõ nét trong bầu trời đêm và pháo sáng lơ lửng như ánh hào quang trên đầu, trông cậu ta như thiên thần ấy. Guburn nghĩ. Cậu đang làm cái quái gì thế hả? Edvard Mosken tiểu đội trưởng quát. Người lính điềm tĩnh quên Yondon hiếm khi cao giọng với những quân nhân kỳ cựu như Daniel, Cinder và Guburn trong đơn vị này. Thường thì chỉ lính mới mỗi khi phạm sai lầm mới bị quát mắng. Họ càng nghe chửi nhiều thì sẽ càng nhiều người trong số họ giữ được mạng sống. Lúc này Edvard Mosken đang nhìn trừng trừng lên Daniel bằng một bên mắt mở to không bao giờ khép lại. Ngay cả khi anh ta đang ngủ cũng không. Chính mắt Guburn đã nhìn thấy điều đó, xuống nấp đi, Gudesen, tiểu đội trưởng nói, nhưng Daniel chỉ mỉm cười và loáng cái đã biến mất, khói lạnh từ miệng cậu ta lơ lửng bên trên họ trong giây lát. Rồi ánh pháo sáng sau đường chân trời chìm xuống và trời lại tối đen. Gudesen. Edvard gào lên, trèo lên mặt hào. Mẹ kiếp! Cậu thấy nó không? Guburn hỏi, biến mất tiêu rồi. Cái thằng điên này tính làm gì với cái mai nhỉ? Cinder hỏi, nhìn Guburn, không biết. Guburn đáp. Dời hàng rào thép gai chăng? Tại sao nó lại muốn dời hàng rào thép gai? Không biết. Guburn không ưa cặp mắt hoang dại của Cinder. Chúng nhắc gã nhớ đến một thằng nhà quê khác đã từng đến đó. Đến cuối cùng hắn ta hóa điên. Một đêm nọ đã đi tiểu ngay vào giày của mình trước khi đi tuần và sau đó buộc phải cắt bỏ hết 10 đầu ngón chân. Nhưng bây giờ hắn ta đã quay về quê nhà ở Na Uy rồi, nên suy cho cùng có lẽ hắn cũng không điên cho lắm. Dù sao đi nữa, Cinder cũng có đôi mắt điên dại giống hệt như thế, có lẽ cậu ta đi dạo trong vùng trung lập. Guburn nói, tôi biết bên kia hàng rào thép gai là cái gì. Tôi đang tự hỏi cậu ta đang làm gì ở đó. Có lẽ cậu ta bị đạn pháo bắn trúng đầu rồi. Hagrim đều nói. Chắc cậu ta hóa lẩm cẩm rồi. Hagrim là đứa trẻ nhất trong tiểu đội, mới 18 tuổi, chẳng ai thực sự hiểu tại sao cậu ta lại đăng lính. Máu phiêu lưu, Guburn nghĩ vậy. Đều luôn mồm nói rằng cậu ta ngưỡng mộ Hitler. Nhưng cậu ta chẳng biết gì về chính trị. Daniel thì nghĩ chắc vì cậu ta đã làm con gái nhà người ta mang thai. Nếu thằng Nga đó vẫn sống, Gudesen sẽ bị bắn chết trước khi cậu ta tiến được 50 mét, Edvard Mosken nói, Daniel tóm được hắn rồi. Guburn thì thầm, trong trường hợp đó một đứa khác sẽ bắn Gudesen, Edvard đáp, thọc tay vào trong áo jacket rằn ri. Lôi ra điếu thuốc lá mỏng manh trong túi áo ngực. Đêm nay nó đang bò với chúng ở ngoài kia. Anh ta khung tay che que diêm khi quẹt diêm vào vỏ bao cứng. Lưu huỳnh bốc cháy ở lần quẹt thứ hai. Edvard đưa diêm lên châm lửa, hít một hơi dài rồi chuyền quanh không nói tiếng nào. Tất cả bọn họ chậm rãi rít vào, rồi chuyền điếu thuốc sang cho người bên cạnh. Chẳng ai nói lời nào, dường như tất cả đều đang đắm chìm trong những suy tư riêng. Nhưng Guburn biết rằng, giống như gã, họ đang lắng nghe, 10 phút trôi qua mà không có một tiếng động nào. Nghe nói máy bay sắp đánh bom hồ Ladoga, Hagrim đều nói. Tất cả đều đã nghe đồn rằng lính Nga đang tháo chạy khỏi Leningrad qua mặt hồ đóng băng. Nhưng điều tồi tệ hơn là mặt băng đồng nghĩa với việc tướng Tsuyuk có thể kiếm được hàng tiếp tế vào thành phố bị bao vây. Đáng lẽ chúng phải ngất xỉu khắp phố vì đói ở đằng đó, đều nói, hất hàm về phía đông, nhưng Guburn đã nghe nói điều này từ hồi gã được cử đến đó, gần một năm trước, vậy mà chúng vẫn đang ở ngoài đó bắn ta ngay khi ta thò đầu lên khỏi hào. Mùa đông năm ngoái, bọn đào ngũ Nga đã chịu đủ rồi và sẵn sàng đổi phe vì chút thức ăn và lửa ấm đã qua hào của họ. Hai tay chắp sau đầu. Nhưng giờ đây mấy kẻ đào ngũ này cũng thưa thớt rồi, còn hai tên lính mắt trũng sâu Guburn thấy đến với họ tuần trước đã ngờ vực nhìn họ khi thấy lính Na Uy cũng gầy trơ xương như chúng, 20 phút rồi. Nó sẽ không về đâu. Cinder nói. Nó tiêu rồi. Đồ bỏ đi. Cầm đi. Guburn tiến một bước về phía Cinder, hắn ta liền đứng bật dậy. Dù Cinder có cao hơn gã cả một cái đầu nhưng rõ ràng hắn không có bụng dạ đâu mà đánh nhau. Có thể hắn nhớ tên lính Nga mà Guburn giết vài tháng trước. Ai mà ngờ một Guburn tốt tính, hiền từ lại có máu tàn bạo đến thế. Tên lính Nga đã lẻn vào chiến hào của họ nằm giữa hai chốt do thám hoạt động của địch mà không ai thấy, tàn sát tất cả những ai đang ngủ trong hai bong ke gần nhất. Một đầy lính Hà Lan còn cái kia đầy lính Úc trước khi hắn xông vào bong ke của họ. Lũ rận đã cứu mạng họ, rận có mặt ở khắp nơi, nhưng đặc biệt là ở những chỗ ấm áp, như ở nách, dưới thắt lưng, xung quanh đũng quần và mắt cá chân. Guburn là người nằm gần lối ra vào nhất, không tài nào ngủ nổi vì những cái họ gọi là vết loét rận cắn trên hai chân gã, những vết thương há miệng to bằng đồng xu nhỏ. Các mép dày kín rận bu. Guburn rút lưỡi lê ra cố gắng vô vọng gạt hết lũ rận đi, đúng lúc đó tên người Nga đứng ở ngưỡng cửa để nhả đạn. Guburn chỉ nhìn thấy cái bóng của hắn, nhưng gã biết ngay đó là địch khi trông thấy bóng dáng khẩu súng trường Mosin-Nagant giơ lên. Chỉ bằng cái lưỡi lê cuồng, Guburn đã cứa cổ tên lính Nga điêu luyện đến nỗi khi vùi hắn vào trong tuyết sau đó. Hắn dường như đã khô kiệt máu, bình tĩnh, mấy cậu. Edvard nói riêng với Guburn, cậu nên đi ngủ chút đi, Guburn. Cậu đổi ca một tiếng trước rồi cơ mà. Tôi sẽ ra ngoài tìm cậu ấy, Guburn đáp, không, cậu sẽ không đi đâu hết. Edvard nói, có, tôi sẽ đi, tôi. Đó là lệnh. Edvard lắc mạnh vai gã. Guburn cố vùng ra, nhưng tiểu đội trưởng giữ gã chặt cứng, giọng Guburn cao hơn và run run tuyệt vọng, có lẽ cậu ta bị thương. Có lẽ cậu ta bị mắc kẹt vào hàng rào thép gai. Edvard vỗ vai gã. Trời sắp sáng rồi. Anh ta nói. Lúc ấy ta sẽ xem chuyện gì đã xảy ra. Gã liếc nhanh về mấy người đang im lặng theo dõi cảnh này. Họ bắt đầu dậm chân xuống tuyết và thì thầm với nhau. Guburn trông thấy Edvard đi lại chỗ hang Grimdale và thì thầm mấy từ vào tai cậu ta. Đều lắng nghe rồi quắc mắt nhìn Guburn. Guburn thừa hiểu điều đó nghĩa là gì. Đó là lệnh phải để mắt đến gã. Đã một thời gian rồi, ai đó rêu rao rằng gã và Daniel còn hơn cả bạn thân. Và rằng không thể tin tưởng họ được. Mosken đã hỏi thẳng có phải họ đang trù tính cùng nhau đào ngũ không? Dĩ nhiên họ phủ nhận, nhưng có lẽ lúc này Mosken cho rằng Daniel lợi dụng cơ hội để chạy trốn. Rằng Guburn sẽ đi tìm đồng chí Như là một phần trong kế hoạch cùng nhau sang phía bên kia. Điều đó khiến Guburn phá lên cười. Quả thật là thế, mơ về những lời hứa hẹn tuyệt vời nào là đồ ăn, lửa ấm và đàn bà mà mấy loa phóng thanh Nga vẫn phun ra trên chiến trường trơ trọi bằng tiếng Đức để lấy lòng thì hấp dẫn đấy, nhưng tin vào điều đó sao, ta cá cược xem nó có quay về không. Đó là Cinder. Ba khẩu phần ăn. Bọn mày thấy sao? Guburn xuôi hai tay xuống bên sườn và cảm thấy được lưỡi lê thò ra bên thắt lưng dưới bộ quân phục ngụy trang, Nitsky FN, bye, ba, Guburn quay ngoắt lại và kia, ngay trên đầu. Gã thấy khuôn mặt hồng hào dưới chiếc mũ Nga đang mỉm cười với gã từ mép chiến hào. Rồi người này nhảy xuống hào, đáp xuống mặt băng sau một cú lượng hình vòng cung thật êm. Daniel. Guburn hét lên, da da da dung. Daniel hát, bỏ chiếc mũ Nga xuống. Dobry Vajcher, 4. Đám đàn ông đứng chôn chân tại chỗ, ngay nhìn cậu ta. Này, Edvard. Daniel kêu lên. Tốt hơn anh nên thắt chặt với những người bạn Hà Lan của chúng ta đi. Họ đã tiến được ít nhất cũng 50 mét giữa các điểm do thám đằng kia kìa. Edvard cũng im lặng và sững sờ như mấy người kia, cậu chôn tên người Nga rồi à. Daniel. Khuôn mặt Guburn sáng lên háo hức, chôn hắn. Daniel đáp. Tớ thậm chí còn đọc kinh lạy cha và hát cho hắn nghe. Các cậu bị lãng tai hết rồi hay sao thế? Tớ chắc chắn ở phía bên kia chúng còn nghe thấy. Nói rồi cậu ta nhảy lên mép hào, ngồi xuống với hai cánh tay giơ lên trên không và bắt đầu hát bằng một giọng trầm, một pháo đài uy nghi là chúa trời của chúng ta. Những người khác hoan hô còn Guben cười đến chảy nước mắt. Cậu quỷ lắm, Daniel. Đều thốt lên, không phải Daniel. Hãy gọi tớ là. Daniel bỏ mũ nga xuống, đọc cái tên bên trong lớp lót. Uriah. Hắn còn biết viết nữa chứ. Chà, chà, nhưng hắn vẫn là một thằng Bolshevik. Cậu ta nhảy xuống hào nhìn xung quanh. Tớ hy vọng không ai phản đối cái tên Do Thái phổ biến này chứ hả? Tiếp theo đó là sự im lặng bao trùm trước khi một tràng cười rộ lên. Rồi người đầu tiên trong đám tiến đến phát mạnh vào lưng cậu ta, chương 10, Leningrad, ngày 31 tháng 10 tháng 2 năm 1942, tại chốt súng máy trời lạnh cắt da cắt thịt. Guben mặc hết số quần áo gã có lên người. Tuy thế, hàm răng gã vẫn đánh vào nhau lập cập, toàn bộ mấy đầu ngón tay và ngón chân gã đã mất cảm giác. Tồi tệ nhất là đôi chân. Gã phải quấn thêm dẻ rách quanh hai bàn chân, nhưng cũng chẳng ăn thua, gã nhìn chằm chằm vào bóng tối bên ngoài. Họ đã không nghe thấy gì nhiều từ các chàng Ivan tối hôm ấy. Có thể chúng đang đón đêm giao thừa. Có thể chúng đang ăn uống no say. Thịt cừu hầm. Hoặc sườn cừu. Dĩ nhiên, Guben biết rằng quân Nga chẳng có tí thịt nào, nhưng gã không thể ngăn mình nghĩ đến những món ăn. Về phần mình, họ cũng chẳng có gì hơn món súp đậu láng và bánh mì. Bánh mì có mốc xanh, nhưng họ đã quen. Và nếu nó mốc đến mức nát vụn, họ chỉ cần đun sôi súp cùng với bánh mì ấy là xong, ít nhất bọn mình cũng còn xúc xích cho đêm Giáng sinh, Guben nói, im nào. Daniel nói, tối nay chẳng có ma nào ngoài kia đâu, Daniel. Chúng đang bận ăn thịt nai. Với nước sốt thịt thú đặc màu nâu nhạt và quả việt quất. Cùng khoai tây hạnh nhân. Đừng lại bắt đầu nói về đồ ăn nữa đi. Im lặng xem cậu có phát hiện ra gì không. Tớ chẳng nhìn thấy gì cả, Daniel. Chẳng thấy gì cả. Họ ngồi chụm vào nhau, cứ cúi đầu xuống. Daniel đang đội chiếc mũ Nga. Mũ sắt có phù hiệu lực lượng vũ trang SS nằm bên cạnh. Guben hiểu tại sao. Có điều gì đó ở hình dạng chiếc mũ khiến tuyết lạnh luôn đi qua dưới vành mũ và tạo nên tiếng vi vu liên tục bên trong mũ. Tra tấn thần kinh, điều này đặc biệt khốn khổ nếu ta đang canh gác tại điểm do thám, mắt cậu có bị làm sao không đấy? Daniel hỏi, không sao. Chỉ là tầm nhìn ban đêm hơi kém. Thế thôi à. Tớ cũng hơi bị mù màu. Hơi bị mù màu à. Màu đỏ và xanh lá. Tớ không thể nhìn ra sự khác biệt. Thấy hai màu như nhau. Chẳng hạn tớ chưa bao giờ thấy được những trái việt quất khi nhà tớ vào rừng hái nam việt quất để ăn thịt nướng vào ngày Chủ nhật. Không nói về đồ ăn nữa, bảo rồi mà lại. Họ bèn giữ im lặng. Xa xa, một tiếng súng máy vang lên lạch tạch. Nhiệt kế chỉ 25 độ âm. Mùa đông năm ngoái họ gặp 45 độ âm vài đêm liền. Guben tự an ủi mình với ý nghĩ rằng lũ rận sẽ ít hoạt động trong tiết trời lạnh giá này. Gã sẽ không cảm thấy ngứa cho đến khi canh gác xong và chui vào dưới tấm chăn bông len trong chỗ ngủ của mình. Nhưng lũ rận chịu rét giỏi hơn gã. Có lần gã làm một thí nghiệm, gã để áo lạnh ra ngoài tuyết trong cái lạnh thấu xương suốt 3 ngày liền. Khi gã mang áo lạnh vào lại bông ke, nó thành một tấm băng. Nhưng khi gã hơ áo trước lò sưởi, lũ rận lại lúc nhúc. Bò lỏng ngỗm sống lại nên gã ném luôn cái áo vào lửa chỉ vì ghê tởm. Daniel hắng giọng, thế rồi nhà cậu bắt đầu xơi thịt nướng ngày Chủ nhật thế nào? Guben không cần được mời đến lần thứ hai, trước hết, bố tớ cắt súc thịt ra, một cách trang trọng, như mục sư ấy, trong khi lũ con trai bọn tớ ngồi im phăng phắc và nhìn. Sau đó mẹ tớ bỏ lên mỗi đĩa hai lát thịt, rồi tưới nước thịt lên, sốt đặc đến mức bà phải để ý khuấy vừa đủ để nó không đông lại. Và có rất nhiều cải Brussels tươi và giòn. Cậu nên đội mũ sắt lên đi, Daniel. Ngộ nhỡ dính một mảnh đạn pháo lên mũ mềm thì sao hả? Thử tưởng tượng một mảnh đạn bắn vào mũ tớ xem. Tiếp đi, Guben nhắm mắt lại, một nụ cười nở trên môi gã, món tráng miệng thì có mận khô ninh. Hoặc bánh sô-cô-la hạnh nhân. Đó không phải bữa ăn thường xuyên đâu. Mẹ tớ học được truyền thống ấy ở Brooklyn đấy. Daniel nhổ toẹt xuống tuyết. Theo lệ, vào mùa đông, ca gác là 1 giờ. Nhưng cả Cinderfalker lẫn Hagrim đều đang sốt ngủ ly bì, nên Edvard Moskén đã quyết định tăng giờ canh gác lên 2 tiếng, cho đến khi cả đơn vị phục sức hoàn toàn. Daniel đặt tay lên vai Gubern, cậu nhớ bà ấy, đúng không? Mẹ cậu ấy. Gubern phá lên cười, cũng nhổ toẹt xuống đúng chỗ Daniel đã nhổ, nhìn chằm chằm lên những ngôi sao băng giá trên bầu trời. Có tiếng lạo xạo trên tuyết nên Daniel ngẩng đầu lên, cáo, cậu ta nói, không thể tin nổi, nhưng ngay ở đây, nơi mà từng mét vuông đều bị đánh bom còn mình thì dày đặc hơn cả củi ở phố các Johan, vẫn có đời sống động vật. Không nhiều nhưng cả hai đều từng thấy thỏ rừng và cáo. Và con chồn hôi lạc lõng. Hiển nhiên là họ cố gắng bắn vào bất kỳ thứ gì nhìn thấy. Cái gì cũng đem nấu được sức. Nhưng sau khi một lính Đức bị bắn chết lúc ra ngoài bắt thỏ, viên chỉ huy phải tạt vào đầu họ rằng bọn Nga đang thả thỏ ra trước các chiến hào nhằm dụ họ tiến vào vùng trung lập. Như thể quân Nga tự nguyện tặng thỏ vậy, Gubern đưa ngón tay lên đôi môi khô nẻ. Nhìn đồng hồ đeo tay. Còn một tiếng nữa mới đến phiên gác tiếp theo. Gã đồ rằng Cinder đã nhét thuốc lá lên trực tràng để cho sốt, hắn là kiểu người sẽ làm thế, tại sao cậu lại bỏ nước Mỹ mà về? Daniel hỏi, phố Oan sụp đổ. Bố tớ bị mất việc ở nhà máy đóng tàu. Thấy chưa, Daniel nói. Đó là cái chủ nghĩa tư bản cho cậu đấy. Những thằng thấp cổ bé họng thì cầm cụi làm việc. Trong khi những thằng giàu thì luôn béo lên, bất kể là vào giai đoạn thịnh vượng hay đình trệ. Ừ, thì vẫn thế mà. Cho đến giờ thì vẫn thế, nhưng rồi sẽ có thay đổi thôi. Khi chúng ta thắng trận, Hitler đã thủ sẵn chút ngạc nhiên cho người dân. Và bố cậu sẽ không phải lo đến chuyện thất nghiệp nữa. Cậu nên gia nhập dân tộc thống nhất đi. Cậu có thực sự tin tất cả những chuyện đó không? Gubern không thích tranh cãi với Daniel nên chỉ trả lời bằng cái nhún vai, nhưng Daniel vẫn hỏi lại, dĩ nhiên tớ tin vào điều đó, Gubern đáp. Nhưng trên hết tớ nghĩ đến Na Uy. Nghĩ đến chuyện không còn bóng dáng tên Bolshevik nào ở đất nước này. Nếu chúng đến, gia đình tớ nhất định sẽ quay về Mỹ. Đến một nước tư bản A. Bây giờ giọng Daniel đã trở nên khắc nghiệt hơn một chút. Một nền dân chủ nằm trong tay những kẻ giàu có, phó mặc cho may rủi và những kẻ cầm quyền tham nhũng A. Thà như thế còn hơn chủ nghĩa cộng sản. Các quốc gia dân chủ đã hết hữu dụng rồi, Gubern. Thử nhìn châu Âu xem. Anh và Pháp đều đã lâm vào cảnh khốn khổ rất lâu trước khi chiến tranh bắt đầu, nào là thất nghiệp, bóc lột. Giờ đây chỉ có hai người đủ sức ngăn chặn châu Âu không rơi chuối mũi vào cảnh hỗn loạn, Hitler và Stalin. Đó là sự lựa chọn chúng ta có. Gubern gật đầu. Không chỉ là về những gì Daniel nói, mà với cách cậu ta nói. Rất là thuyết phục, bất chợt cả địa ngục sổng ra và bầu trời trước mặt họ trắng loà pháo sáng, mặt đất trung chuyển, ánh lóe vàng tiếp theo là đất nâu và tuyết dường như bắn tung lên không nơi đạn pháo rơi xuống, Gubern đã nằm ngay dưới đáy chiến hào. Hai tay đưa lên che đầu. Nhưng mọi thứ kết thúc rất nhanh như khi bắt đầu, gã nhìn lên thì kia rồi, đằng sau chiến hào, phía sau khẩu súng máy, Daniel đang ồ lên cười, cậu đang làm cái gì thế? Gubern hét lên. Nổi còi báo động đi chứ. Gọi mọi người dậy. Nhưng Daniel chẳng buồn để ý, anh bạn thân mến của tôi ơi. Cậu ta thét lên, nước mắt giàn giụa vì cười. Chúc mừng năm mới nhá. Daniel chỉ vào đồng hồ đeo tay rồi Gubern mới hiểu ra mọi chuyện. Rõ ràng Daniel đã chờ đợi loạt đạn chào mừng năm mới của quân Nga, vì giờ đây cậu ta vùi tay vào tuyết đã chất đóng cạnh chốt gác giấu súng máy. Brandy, cậu ta hét lên, đắc thắng giơ lên cái chai đựng thứ chất lỏng màu nâu. Tớ cất cái này hơn 3 tháng rồi đấy. Mời. Gubern đã bò dậy quỳ gối và mỉm cười với Daniel, cậu trước. Gubern hô, chắc không? Chắc như bắp. Anh bạn, cậu đã cất nó mà. Nhưng đừng uống hết đấy. Daniel gõ mạnh vào một bên nút bần cho đến khi nó bật ra, rồi giơ cao chai lên, đến Leningrad. Vào mùa xuân chúng ta sẽ cùng cạn ly tại cung điện mùa đông, cậu ta tuyên bố, bỏ cái mũ Nga xuống. Rồi đến hè chúng ta sẽ trở về nhà, được chào đón như những anh hùng ở Na Uy yêu dấu. Cậu ta đưa chai lên môi, ngửa đầu ra sau. Thứ chất lỏng màu nâu ồng ộc, sóng sánh trong cổ chai. Nó lấp lánh khi thủy tinh phản chiếu ánh sáng từ những quả pháo sáng đang rơi xuống, và nhiều năm sau nữa Guburn sẽ phải tự hỏi liệu đó có phải là cái tên bắn tỉa người Nga nhìn thấy, ánh lấp lánh từ chai ấy. Tiếp đó Guburn nghe tiếng nổ bóp inh tai và thấy cái chai nổ tung trong tay Daniel. Một chùm mảnh thủy tinh cùng rượu brandy trút xuống và Guburn nhắm mắt. Gã cảm thấy mặt mình ướt, nó chảy xuống má gã, theo bản năng gã thè lưỡi ra liếm được vài giọt. Hầu như nó chẳng có mùi vị gì, chỉ là cồn và một thứ khác nữa, thứ gì đó ngon ngọt và như kim loại. Nó đặc sệt, có lẽ là vị lạnh, Guburn nghĩ, rồi gã lại mở mắt ra. Từ trong hào gã không thể nhìn thấy Daniel. Guburn đoán hẳn cậu ta đã thụt xuống đằng sau khẩu súng máy khi biết rằng mình bị phát hiện, nhưng gã cảm thấy được tim mình đang đập dồn, Daniel. Không có tiếng đáp lại, Daniel. Guburn đứng dậy bò ra khỏi chiến hào. Daniel đang nằm ngửa với thắt lưng đạn dưới đầu và chiếc mũ Nga úp trên mặt. Rượu brandy lẫn máu loang lổ trên tuyết. Guburn cầm mũ lên. Daniel đang nhìn trừng trừng bằng đôi mắt mở to hướng lên bầu trời đầy sao. Giữa trán cậu ta có một lỗ thủng to, đen ngòm và toang hoác. Trong miệng Guburn vẫn còn nguyên vị kim loại ngọt ngọt và gã cảm thấy buồn nôn, Daniel. Nó gần như một lời thì thầm giữa đôi môi khô nẻ của gã. Guburn nghĩ trông Daniel như một thằng bé muốn vẽ những thiên thần trên tuyết nhưng rồi lại ngủ thiếp đi. Gã nức nở lảo đảo bước về phía còi báo động và kéo cần quay tay. Khi những quả pháo sáng chìm xuống những nơi ẩn náu của họ, tiếng còi rền rĩ lanh lảnh vọng thấu trời xanh, chuyện này không thể diễn ra như thế, Guburn chỉ nói được đến thế, Edvard và những người khác bước ra ngoài, đứng sau lưng gã. Ai đó hét gọi tên Guburn nhưng gã không nghe thấy. Gã cứ tiếp tục quay vòng vòng cái cần quay tay. Cuối cùng Edvard bước đến, nắm lấy cái cần. Guburn buông tay, nhưng không quay lại, gã vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn trừng trừng con hào, bầu trời, còn nước mắt đã đóng băng trên đôi má. Lời than van của cái còi đã tắt, chuyện này không thể diễn ra như thế, gã thì thầm, chương 11, Leningrad, ngày 1 tháng 1 năm 1943, tinh thể nước đá găm vào dưới mũi, trong khóe mắt và miệng Daniel khi họ đưa cậu ta đi. Thường thì người ta để họ đó cho đến khi xác đông cứng để dễ mang đi hơn, nhưng Daniel đang nằm chắn lối súng máy. Nên hai người phải kéo cậu ta đến một nhánh xa chiến hào chính, ở đó họ đặt cậu ta nằm trên hai hòm đạn dự trữ. Hangrim đeo buộc miếng vải gai quanh đầu cậu ta, để họ khỏi phải trông thấy mặt nạ thần chết với cái cười nhăn nhở xấu xí. Edvard đã gọi cho mộ tập thể bên quân khu Bắc giải thích Daniel ở đâu. Họ đã hứa cử hai người mang xác lúc nào đó trong đêm. Sau đó Mosken ra lệnh cho Cinder rời khỏi giường bệnh đến hoàn thành nốt phiên gác cùng Guburn. Việc đầu tiên họ phải làm là lau sạch chiếc súng máy bê bết máu, chúng đã đánh bom Cologne nát vụn như cám. Cinder nói, hai người nằm bên nhau trên mép chiến hào, trong hố chật hẹp nhìn ra được vùng trung lập. Guburn không thích quá gần Cinder như thế. Còn Stalingrad sẽ tiêu tùng. Guburn không thể cảm thấy cái lạnh, như thể đầu và cơ thể gã nhồi đầy vải bông nên chẳng còn gì làm gã bận tâm nữa. Gã chỉ cảm thấy mỗi lớp kim loại lạnh như đá rác buốt trên làn da cùng mấy ngón tay tê cống không tuân lệnh gã. Gã cố thử lại. Bán súng và bộ kích hỏa nằm trên miếng thảm len bên cạnh gã trong tuyết, nhưng tháo mảnh cuối cùng còn khó gấp bội. Ở Senhim họ đã được huấn luyện tháo lắp súng máy khi bị bịt mắt. Senhim, ở vùng eo sát xinh đẹp, ấm áp của Đức. Đó là sự khác biệt khi ta không thể cảm thấy những ngón tay mình đang làm cái gì, chưa nghe nói à. Cinder nói, bọn Nga sẽ tóm được chúng ta. Hệt như chúng tóm Gudesen. Guburn nhớ lại tay đại úy lực lượng vệ quốc, năm, đã buồn cười khi Cinder nói hắn ta xuất thân từ một trang trại ở ngoại ô một nơi tên là Toten, Toten. Why im Totenrit, 6. Tay đại úy phá lên cười, gã tuột tay giữ chốt, mẹ kiếp. Giọng Guburn run run. Toàn là máu dính bết mọi thứ lại với nhau. Gã kê miệng ống dầu lau súng be bé lên chốt và nặng ra. Cái lạnh đã khiến thứ chất lỏng vàng vàng đặc lại và lờ đờ, gã biết rằng dầu làm tan được máu. Khi một bên tai gã sưng tấy lên, gã đã dùng đến dầu súng, Cinder nghiêng người qua, nghịch nghịch mấy vỏ đạn, lạy chúa. Hắn nói. Hắn nhìn lên mà cười toét, phô ra vết ố nâu giữa kẽ răng. Mặt nhợt nhạt, râu ria lởm chởm của hắn gần đến mức Guber ngửi thấy hơi thở hôi hám ai ai cũng có sau khi ở đây một thời gian. Cinder giơ lên một ngón tay, ai mà nghĩ được Daniel lại thông minh thế chứ hả? Guber quay mặt đi, Cinder xăm soi đầu ngón tay. Nhưng nó lại không chịu dùng đến trí thông minh ấy. Nếu không nó đã chẳng quay về từ vùng trung lập đêm đó. Tao đã nghe chúng mày nói đến chuyện bỏ sang bên kia. Ừ thì, hai đứa chúng mày chắc chắn là những người bạn tốt, đúng không? Mới đầu Guber chẳng nghe thấy gì, những từ ngữ rất xa xôi. Rồi những từ ngữ ấy vọng đến tai gã. Gã cảm thấy sức nóng lại dâng trong người, bọn Đức sẽ chẳng bao giờ cho chúng ta rút lui đâu. Cinder nói. Chúng ta sẽ chết ở đây, từng thằng một. Lẽ ra mày phải chuồn đi. Bọn Bôn sẽ vít không đối xử tàn bạo với những thằng như mày và Daniel tàn bạo bằng Hitler đâu. Ý tao là những người bạn thân thiết đến thế mà. Guber không đáp. Giờ gã có thể cảm thấy sức nóng nơi đầu ngón tay. Bọn tao đã nghĩ đến việc đêm nay lẻn ra ngoài kia. Cinder nói, Hagrim đều với tao. Trước khi quá muộn. Hắn trở mình trong tuyết, mắt dò xét Guber, đừng trông bàn hoàng thế Johansson, hắn cười toét. Mày nghĩ sao bọn tao lại cáo ống hả? Guber cục ngón chân trong giày. Bây giờ gã cảm nhận được chúng rồi. Cảm giác thật ấm và ổn. Còn một cảm giác khác nữa, muốn đi cùng bọn tao không, Johansson? Cinder hỏi, con rận. Gã thấy ấm, nhưng không cảm nhận được con rận. Ngay cả tiếng rít dưới mũ sắt cũng đã ngừng, vậy chính mày là thằng đã phao tin đồn. Guber đáp, tin đồn nào? Daniel và tao đã nói về chuyện sẽ đến Mỹ, chứ không phải qua với bọn Nga. Và không phải bây giờ, mà là sau chiến tranh. Cinder nhún vai. Nhìn đồng hồ tay, nhổm dậy ngồi quỳ, tao sẽ bắn mày nếu mày cố thử. Guber nói, bằng cái gì? Cinder hỏi, ra dấu về phía mấy bộ phận súng trên mảnh vải. Súng trường của họ đều để trong bong ke và cả hai đều biết Guber sẽ không thể đến đó rồi kịp quay lại trước khi Cinder đi mất. Cứ ở lại đây mà chết nếu mày muốn, Johansson. Cho tao gửi lời hỏi thăm đều nhé. Và nhớ bảo nó đi theo tao. Guber thọc tay vào bộ quân phục trút lưỡi lê ra. Ánh trăng soi trên lưỡi thép mờ xỉn. Cinder lắc đầu, những thằng như mày và Gudesson toàn rặc một lũ mơ mộng. Cất lưỡi lê đi rồi theo tao này. Giờ bọn Nga đang được nhận thực phẩm dự trữ qua hồ Ladoga đấy. Có thịt tươi. Tao không phải quân phản bội. Guber nói, Cinder đứng lên, nếu mày cố giết tao bằng cái lưỡi lê đó. Điểm do thám Hà Lan sẽ nghe thấy và kéo còi báo động. Vận dụng trí não của mày đi. Mày nghĩ họ sẽ tìm ai là kẻ đang cố bỏ trốn hả? Mày, cùng bấy nhiêu lời đồn thổi đã sẵn về các tính toán đào ngũ, hay tin tao, một đảng viên hả? Ngồi xuống, Cinder Falker. Cinder phá lên cười, mày không quen giết người, Guber. Tao biến đây. Cho tao 50 mét rồi mày hẳn kéo còi báo động nhé. Làm thế mày sẽ vô tội. Họ nhìn nhau dò xét. Những bông tuyết nhỏ, nhẹ tên bắt đầu rơi xuống giữa hai người. Cinder mỉm cười, ánh trăng và tuyết cùng một lúc. Một khung cảnh hiếm thấy, đúng không? Chương 12, Leningrad, ngày 2 tháng 1 năm 1943, chiến hào 4 người đàn ông đang đứng cách tiểu đội tiền tuyến của họ 2 cây số về phía bắc, tại nơi chiến hào vòng lại. Gần như tạo thành một đường vòng. Đại úy đang đứng trước mặt Guber, dậm dậm chân. Tuyết đang rơi, một lớp tuyết mỏng mịn đã hình thành trên chóp mũ ông ta. Edvard Mosken đang đứng cạnh đại úy và quan sát Guber với một mắt mở thao láo, con mắt bên kia gần như nhắm lại, vậy, đại úy nói. Erich Binuber Juden Rusen Gelfohen. Hắn chạy sang phía quân Nga rồi đúng không? Gia, 7, Guber đáp, Uôn, 8. Darkwayfi Itnit, 9. Đại úy ngay nhìn về phía xa, rít rít qua kẻ răng và dậm dậm chân. Rồi ông gật đầu với Edvard, lẩm bẩm một vài từ với Rotenfer của mình, tay hạ sĩ Đức Tháp Tùng, rồi cả hai cùng giơ tay chào. Tuyết kêu lạo xạo khi họ đi, vậy đấy. Edvard nói. Anh vẫn đứng đó nhìn Guber, phải, Guber đáp. Chẳng điều tra gì nhiều. Đúng. Ai mà ngờ được chứ. Một con mắt mở to trơ trơ nhìn Guber. ở đây lúc nào chẳng có kẻ đào ngũ. Guburn đáp. Họ không thể điều tra được hết. Ý tôi là ai lại nghĩ xin đời như vậy? Ai mà ngờ được hắn lại làm một chuyện như thế? Vâng, anh nói vậy cũng đúng. Guburn nói, do tình thế bức bách. Cứ vậy đứng lên và bỏ trốn. Phải. Đáng tiếc cho khẩu súng máy. Giọng Edward lạnh lùng vẻ châm biếm, vâng. Mà cậu cũng không thể gọi lính gác Hà Lan. Tôi hét lên, nhưng đã quá muộn. Trời lại tối. Trăng đang chiếu sáng mà. Họ kình nhau. Cậu biết tôi nghĩ gì không? Edward hỏi, không. Có, cậu biết mà. Tôi thấy được điều đó trên mặt cậu. Tại sao, hả Guburn? Tôi không giết hắn. Guburn nhìn chằm chằm kiên định vào con mắt chột của Edward. Tôi đã cố gắng nói chuyện với hắn. Hắn chẳng thèm nghe tôi. Hắn cứ thế chạy đi. Tôi còn biết làm gì chứ? Cả hai đều thở phì phì, không người trong cơn gió giật hơi nước từ miệng họ. Tôi nhớ lần trước nét mặt cậu cũng hệt thế này, Guburn. Đó là đêm cậu giết chết tên người Nga trong bong ke. Guburn nhún vai. Edward đặt bàn tay đeo găng tay hở ngón lạnh cống lên cánh tay Guburn, nghe này. Cinder không phải là một người lính tốt. Có lẽ hắn còn chẳng phải là người tốt nữa, nhưng chúng ta là những người có đạo đức nên ta phải cố duy trì một chuẩn mực và phẩm giá nhất định trong tất cả những chuyện này. Cậu hiểu không? Giờ tôi đi được chưa? Edward nhìn Guburn. Lúc này tin đồn Hitler không còn giành thắng lợi trên khắp các mặt trận đã tới tai họ. Tuy nhiên, dòng lính tình nguyện Na Uy vẫn cứ tăng. Đã có hai anh chàng từ vùng tim xét thế chỗ cho Daniel và Cinder. Lúc nào cũng là những gương mặt bún ra sữa. Vài khuôn mặt ta nhớ, vài khuôn mặt ta quên ngay khi họ đi. Daniel là một gương mặt Edward sẽ nhớ, anh biết điều đó. Cũng như anh biết rằng, sớm thôi, khuôn mặt của Cinder sẽ bị xóa nhòa trong trí nhớ của anh. Xóa sạch, ít ngày nữa là Edward con sẽ lên hai. Anh không tiếp tục dòng suy nghĩ này nữa. Ừ, đi đi, anh nói. Và cứ cúi đầu xuống. Vâng, dĩ nhiên. Guburn nói. Tôi chắc chắn sẽ luôn cúi đầu xuống. Cậu còn nhớ Daniel đã nói gì không? Edward hỏi, hơi mỉm cười. Cậu ta đã nói chúng ta bước đi cuối lom không lâu đến mức, đến lúc về nhà, chúng ta sẽ là một lũ lưng gù. Một khẩu súng máy lạch tạch ở đằng xa, chương 13, Leningrad, ngày 3 tháng 1 năm 1943, Guburn giật mình choàng tỉnh. Gã chớp chớp mắt mấy cái và chỉ trông thấy đường nét dãy ván giường ngủ tầng trên. Có mùi gỗ chua và đất. Có phải gã đã thét lên không? Mấy gã kia cứ khăng khăng rằng họ không còn dám thức vì những tiếng thét của gã. Gã nằm đó, cảm thấy nhịp đập từ từ thông thả lại. Gã gãi gãi bên sườn, bọn rận không bao giờ ngủ, lại giấc mơ ấy lúc nào cũng làm gã choàng tỉnh. Gã vẫn còn cảm thấy được những móng vuốt trên ngực mình, nhìn thấy cặp mắt vàng khè ấy trong bóng tối, hàm răng trắng nhẫn của con thú săn mồi tanh mùi máu và nước dãi ròng ròng. Nghe thấy tiếng thở khò khè khủng khiếp. Là của gã hay của con thú săn mồi? Giấc mơ như thế này, gã đang nửa tỉnh nửa mê, nhưng gã không cử động được. Hàm con thú sắp ngoạm quanh cổ họng gã thì tiếng lạch tạch của súng máy ngoài cửa làm gã sực tỉnh. Gã trông thấy con thú đang bị nhấc bổng khỏi tấm chăn, ném vào vách đất bong ke như thể bị đạn xé tan ra từng mảnh. Tiếp theo đó là im lặng, và trên sàn là một mớ lông không rõ hình dạng, loang lổ máu. Một con chồn hôi. Thế rồi người đứng ở ngưỡng cửa bước ra khỏi bóng tối vào vệt ánh trăng hẹp, hẹp đến mức chỉ đủ soi nửa mặt anh ta. Nhưng có điều gì đó đã khác trong giấc mơ đêm ấy. Họng súng vẫn bốc khói như vậy còn người đàn ông mỉm cười vẫn như mọi lần, nhưng trên trán anh ta có một lỗ to đen ngòm. Guburn còn thấy vầng trăng qua lỗ thủng trên cái sọ ấy khi anh ta quay lại đối mặt gã. Guburn cảm thấy làn khí lạnh thổi vào từ cửa để mở, quay đầu lại thì sững người khi trông thấy bóng người đen lấp kín khung cửa. Có phải gã vẫn đang mơ không? Bóng người sải bước vào phòng. Nhưng tối quá nên Guburn không thấy được là ai, bóng người đứng phắt lại, cậu còn thức hả Guburn? Giọng nói to và rõ. Là Edward Mosken. Một tiếng lầm bầm khó chịu vẳng ra từ các giường bên cạnh. Edward đến thẳng giường của Guburn, cậu phải dậy đi, anh ta nói, Guburn rên rỉ. Anh không đọc danh sách cho kỹ, tôi vừa mới gác xong mà. Đến lượt Đêu. Cậu ấy quay về rồi. Ý anh là sao? Đêu vừa đến đánh thức tôi dậy. Daniel về lại rồi. Anh đang nói gì thế? Trong bóng tối, Guburn chỉ thấy hơi thở trắng xóa của Edward. Rồi gã tung chân xuống giường, lôi đôi ủng dưới tấm chăn ra. Khi ngủ gã thường để ủng ở đó để cái đế ẩm ướt khỏi đóng băng. Gã mặc vào người chiếc áo khoác để trên tấm chăn len mỏng, rồi theo Edward ra ngoài. Những vì sao lấp lánh trên đầu họ. Nhưng bầu trời đêm đang mỗi lúc một nhạt đi ở đằng đông. Đâu đó gã nghe thấy tiếng thổn thức khủng khiếp. Còn lại chỉ là sự im lặng lạ lùng, đám tân binh Hà Lan mới, Edward nói. Bọn họ đến hôm qua và vừa đi vào vùng trung lập về. Đều đứng ở giữa chiến hào trong một thế đứng kỳ quặc, đầu ngoẹo sang một bên, hai cánh tay dang xa thân người. Cậu ta buộc khăn quàng cổ quanh cằm. Khuôn mặt hốc hác với đôi mắt nhắm trong hai hốc sâu hoắm khiến cậu ta trông như gã ăn mày, Đều. Edward thốt ra một mệnh lệnh sắc lạnh. Đều bừng tỉnh. Cho chúng tôi xem đi. Đều dẫn đường. Guburn cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Khí lạnh cắt vào má gã, gã vẫn chưa rũ bỏ được cái ấm áp, cảm giác mộng mị gã còn mang theo từ giường ngủ. Chiến hào hẹp đến mức cả ba phải đi thành hàng một và gã cảm thấy đôi mắt của Edward nhìn như dán vào lưng mình. Đây này. Đều nói, đưa tay chỉ, gió rít lên một thanh âm khàn khàn dưới vành mũ cối. Trên mấy thùng đạn là một tấm thân, tứ chi cứng đờ xoạc ra hai bên. Tuyết giạt vào chiến hào để lại một lớp mỏng trên bộ quân phục. Miếng vải gai buộc quanh đầu xác chết, mẹ kiếp. Đều nói. Cậu ta lắc đầu, dậm dậm chân, Edward không nói lời nào. Guburn nghĩ anh đang đợi gã, tại sao mấy người dọn xác không đến đưa cậu ấy đi? Cuối cùng Guburn hỏi, họ đến rồi, Edward đáp. Chiều hôm qua họ đã ở đây, vậy tại sao họ lại mang trả cậu ấy? Guburn nhận thấy Edward đang dò xét mình, không ai trong ban tham mưu nhận được lệnh mang cậu ta về cả. Một sự hiểu lầm à? Guburn nói, có thể. Edward búng một điếu thuốc lá mỏng, còn dở trong bao ra, quay người tránh gió và khung tay đốt bằng một que diêm. Anh truyền điếu thuốc đi khi đã rít vài hơi, những người nhận thi thể xác nhận đã đặt cậu ấy trong một mộ tập thể ở quân khu Bắc. Nếu đúng là vậy, chẳng phải nên chôn cậu ấy sao? Edward lắc đầu, khi nào hỏa táng rồi họ mới được chôn. Và họ chỉ được hỏa táng trong ngày để bọn Nga không thể lợi dụng ánh sáng. Ban đêm các ngôi mộ tập thể mới đều để mở. Không ai canh gác. Chắc phải có ai đó mang Daniel từ đó về đây. Mẹ kiếp. Đều nhắc lại, nhận điếu thuốc và trích một cách tham lam, vậy thì chuyện họ đốt xác là có thật rồi. Guburn nói. Để làm gì chứ? Trong tiết trời lạnh giá này à? Tớ biết điều đó, Đều nói. Đó là vì mặt đất bị đóng băng. Đến mùa xuân khi nhiệt độ tăng lên, mặt đất sẽ đẩy các thi thể lên trên. Cậu ta miễn cưỡng đưa điếu thuốc đi. Mùa đông năm ngoái chúng ta đã chôn vấp Penn sau chiến tuyến của chúng ta rất xa. Mùa xuân đến chúng ta lại vấp phải cậu ấy. À, vào cái phần của cậu ấy mà lũ cáo bỏ lại. Câu hỏi là, Edward nói, làm thế nào mà cuối cùng Daniel lại ở đây được? Guburn nhún vai, cậu là người gác cuối cùng, Guburn. Edward nheo một bên mắt, hướng con mắt chột về phía gã. Guburn thông thả hút điếu thuốc. Đều húng hắng ho, tôi đã đi qua đây 4 lần, Guburn đáp, chuyển điếu thuốc gì? Lúc đó cậu ấy không có ở đây. Trong phiên gác cậu có thể lên quân khu Bắc. Nên có dấu xe trượt tuyết trên tuyết ở đằng này. Có thể do những người dọn xác để lại, Guburn nói. Mấy vết này đè lên trên những dấu ủng sau cùng. Và cậu nói cậu đã đi qua đây 4 lần. Chết tiệt, Edward. Tôi cũng thấy được đằng kia là Daniel mà. Guburn nổi sung. Dĩ nhiên ai đấy đã đặt cậu ấy ở đó, và có lẽ dùng xe trượt tuyết. Nhưng nếu anh đang nghe lời tôi nói, anh phải đủ sức thấy rằng ai đó đã mang cậu ấy đến đây sau khi tôi đi qua đây lần cuối cùng. Edward không đáp, thay vào đó, khó chịu ra mặt. Anh giật khúc thuốc cuối cùng trên cặp môi mím chặt của Đêu. Bực mình nhìn chằm chằm những vết ướt trên giấy thuốc lá. Đêu nhặt mấy sợi thuốc lá trên đầu lưỡi ra, cau có, sao tôi lại rỗi hơi đi làm chuyện như thế làm gì? Guburn hỏi. Và làm sao tôi có thể kéo một cái xác từ quân khu Bắc về đây mà không bị lính tuần tra chặn lại? Cậu có thể đi qua vùng trung lập. Guburn lắc đầu không tin. Anh cho rằng tôi hóa điên rồi phải không, Edward? Tôi cần thi thể của Daniel để làm gì? Edward rít hai hơi thuốc cuối cùng, thả đầu thuốc lá xuống tuyết và đưa ủng dập tắt. Anh luôn làm thế, anh chẳng hiểu tại sao, nhưng anh không chịu được cảnh hút đầu mẩu thuốc lá còn thừa. Tuyết phát ra tiếng rên rỉ khi anh xoay gót giày. Không, tôi không nghĩ cậu kéo Daniel tới đây. Edward nói. Vì tôi không nghĩ đó là Daniel. Dale và Guburn giật mình lùi lại, dĩ nhiên đó là Daniel mà. Guburn nói, hay là ai đó có cùng khổ người. Edward nói. Và mang cùng phù hiệu đơn vị như thế trên quân phục. Miếng vải gai. Vậy là cậu thấy được điểm khác biệt ở miếng vải gai, đúng không? Edward cười nhạo, nhưng anh đang nhìn Guburn, đó là Daniel, Guburn nói và nuốt khan. Tôi nhận ra đôi giày. Vậy cậu nghĩ rằng chúng ta chỉ cần gọi những người dọn xác đến đây bảo họ mang cậu ta đi? Đúng không? Edward hỏi. Mà không cần phải nhìn cho rõ hơn. Âm mưu của cậu là thế, đúng không? Chết đi, Edward. Tôi không chắc lần này đã đến lượt tôi chưa, Guburn. Tháo miếng vải gai ra đi, đều. Đều há hốc nhìn hai người kia. Họ đang nhìn nhau trừng trừng như hai con bò được hùng hổ, cậu có nghe không hả? Edward hét lên. Cắt miếng vải gai ra đi. Tốt hơn tôi không nên. Đó là lệnh. Làm ngay đi. Đều tiếp tục chần chừ. Cậu ta hết nhìn người này lại nhìn người kia, rồi nhìn cái xác đông cứng trên mấy thùng đạn. Rồi cậu ta nhún vai, tháo cúc áo khoác và thọc tay vào, đợi đã. Edward hét lên. Hỏi xem cậu có mượn được lưỡi lê của Guburn không đã. Bây giờ thì đều hoang mang thực sự. Cậu ta nhìn Guburn dò hỏi, gã lắc đầu, ý cậu là sao? Edward hỏi, vẫn đang mặt đối mặt với Guburn. Chỉ thị chung cho các cậu là các cậu phải luôn mang theo lưỡi lê, thế mà cậu không có à? Guburn không đáp, cậu là cổ máy giết người siêu đẳng bằng lưỡi lê cơ mà, Guburn. Cậu không đơn giản là đánh mất nó, đúng không? Guburn vẫn không đáp, thế thì trong trường hợp này, cậu sẽ phải dùng lưỡi lê của mình thôi, đều. Guburn cảm thấy một thôi thúc không thể cưỡng lại là móc cái con mắt thao láo nhìn chằm chằm kia nơi đầu người tiểu đội trưởng. Rotener, anh ta là người như thế. Hay đúng hơn là một hạ sĩ chuột. Một con chuột với cặp mắt chuột và bộ não chuột. Anh ta chẳng hiểu cái gì hay sao vậy? Họ nghe thấy tiếng xé toạc sau lưng khi lưỡi lê cắt qua miếng vải gai, tiếp theo đó là tiếng thở dốc của Đêu. Cả hai vụt quay lại. Ngay đó, trong ánh sáng đỏ của ngày sắp trạng, một gương mặt trắng bệch với nụ cười ngoác ra gớm ghiếc nhìn trừng trừng lên họ qua con mắt thứ ba rộng hoác đen ngòm trên trán. Đó đúng là Daniel, không nghi ngờ gì nữa, chương 14, Bộ Ngoại giao, ngày 4 tháng 10 tháng 1 năm 1999. Bơn Branda nhìn đồng hồ đeo tay và nhíu mày. 82 giây, hơn thường lệ 7 giây. Sau đó ông sải bước qua ngưỡng cửa vào phòng họp, oang oang câu chào buổi sáng vui vẻ, nhoẻn nụ cười trắng lóa trứ danh với bốn gương mặt quay nhìn về phía ông, cất mây riết, to, ngồi một bên bạn với rê keo, đủ cả cặp cài tóc không hợp, bộ vét và vẻ mặt nghiêm nghị. Điều làm ông chú ý là bộ vét có vẻ quá đắt tiền đối với một thư ký. Ông vẫn tin vào trực giác của mình rằng cô ta đã ly dị, nhưng có lẽ cô ta cưới chồng giàu. Hay là do cô ta có bố mẹ giàu? Chuyện cô ta ngồi đây, tại một cuộc họp mà Branda đã ngầm dặn phải diễn ra hoàn toàn kín, cho thấy chức vụ cô ta giữ trong pot cao hơn ban đầu ông phỏng đoán. Ông quyết tâm tìm hiểu thêm về cô, Ensterken ngồi bên kia bàn với ông sếp đội hình sự cao, gầy gò. Tên là gì nhỉ? Trước hết, mất hơn 80 giây ông mới tới được phòng họp, rồi bây giờ ông không thể nhớ nổi một cái tên, có phải ông đang già đi không? Ông còn chưa nghĩ cho đến cùng chuyện này thì những sự kiện đêm qua vụt hiện về trong tâm trí. Ông đã mời Lice, cô nhân viên thực tập văn phòng ngoại giao trẻ trung, đến cái ông gọi là một bữa trưa văn phòng nho nhỏ. Sau đó ông mời cô đi uống nước tại khách sạn Continental, nơi được sự bảo trợ của văn phòng đối ngoại, ông được tùy nghi sử dụng một phòng thường trực cho những cuộc họp cần kín đáo hơn một chút. Không khó mời Lice đi chơi, cô là một cô gái có tham vọng. Nhưng mọi chuyện hóa ra lại tồi tệ. Việc này chỉ xảy ra một lần, Có lẽ vì ông đã uống quá chén, nhưng chắc chắn không phải là ông đã quá già. Branda xô ý thức này vào sâu trong tiềm thức rồi ngồi xuống, cảm ơn vì có thể đến khi được thông báo gấp như vậy, ông bắt đầu. Dĩ nhiên, không cần phải nhấn mạnh tính chất bảo mật của cuộc họp này, nhưng dẫu sao tôi vẫn sẽ làm thế vì không phải ai cũng có nhiều kinh nghiệm trong chuyện này. Ông liếc mắt nhìn nhanh mọi người trừ rê keo, cho thấy rõ ràng thông điệp này nhằm vào cô. Sau đó ông quay sang Ensterken, à mà người của cô sao rồi? Cô cảnh sát trưởng nhìn ông có chút bối rối, tên cảnh sát của cô. Branda nhanh nhảu nói. Hôn, phải anh ta tên thế không? Cô gật đầu với Meller, ông hắn giọng hai lần trước khi bắt đầu, trong hoàn cảnh này thì ổn. Dĩ nhiên cậu ấy có bị lung lay một chút. Nhưng... ok rồi. Ông nhún vai cho thấy chẳng còn gì nhiều để nói. Branda nhướng một bên lông mày mới tỉa, tôi tin là không lung lay đến mức có thể có nguy cơ rò rỉ. Ehem. Moller lên tiếng. Ông trông thấy cảnh sát trưởng quay nhanh về phía ông với cái liếc ngụ ý. Tôi không tin là như vậy. Cậu ấy nhận thức được tính chất nhạy cảm của vấn đề. Và tất nhiên cậu ấy đã thề giữ bí mật về chuyện xảy ra. Cũng vậy với các cảnh sát khác có liên quan tại hiện trường. Ensterken sốt sắng nói thêm, vậy hãy cùng hy vọng chuyện này trong tầm kiểm soát. Branda nói, tôi sẽ cho mọi người biết vắn tắt tin mới về tình hình. Tôi vừa có cuộc nói chuyện dài với đại sứ Mỹ. Tôi tin mình có thể nói rằng chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về các điểm mấu chốt nhất trong sự vụ bi thảm này. Ông nhìn lần lượt từng người một. Họ nhìn ông chằm chằm trong bầu không khí chờ đợi căng thẳng. Đợi chờ những gì mà ông, Bơn Branda, có thể nói với họ. Sự tuyệt vọng ông cảm thấy vài giây trước dường như tan biến, ông đại sứ có thể cho tôi biết rằng nhân viên mật vụ mà người của các vị, ông ra dấu về phía Moller và cảnh sát trưởng, đã bắn tại trạm thu phí đang trong tình hình ổn định và được loại khỏi danh sách nguy hiểm. Cột sống lưng của anh ta bị tổn thương và có xuất huyết trong, nhưng áo di lê chống đạn đã cứu mạng anh ta. Tôi lấy làm tiếc rằng chúng ta không phát hiện thông tin này sớm hơn, nhưng vì những lý do dễ hiểu, chúng ta đã cố giữ cho mọi thông tin về sự vụ này ở mức tối thiểu. Chỉ những chi tiết thiết yếu nhất mới được trao đổi giữa một số ít người các bên có liên quan. Anh ta đang ở đâu? Moller hỏi, nói đúng ra thì anh không cần phải biết điều đó, thanh tra Moller. Ông nhìn Moller, khuôn mặt ông ta có một biểu hiện lạ. Trong giây lát sự im lặng ngột ngạt bao trùm căn phòng, bao giờ cũng lúng túng đôi chút khi ai đó bị nhắc nhở rằng họ không được phép biết nhiều hơn những gì họ cần biết cho công việc của mình. Branda mỉm cười, xuề hai tay ra điều hối tiếc như thể muốn nói, tôi có thể hiểu rõ tại sao anh hỏi. Nhưng phải vậy thôi. Moller gật đầu và cúi nhìn xuống bàn, được rồi. Branda nói. Tôi chỉ có thể nói với các vị bấy nhiêu, sau cuộc phẫu thuật anh ta được chở tới một bệnh viện quân y ở Đức. Được. Moller đưa tay gãi gãi sau gáy. Ehem. Branda chờ đợi, tôi cho rằng để hôn biết chuyện này thì không sao. Ý tôi là biết rằng tay mật vụ đó đang bình phục. Việc đó sẽ khiến cho tình hình... à, dễ dàng hơn cho cậu ấy. Branda nhìn Moller. Ông ta đang gặp khó khăn giải quyết chuyện làm sếp đội hình sự, tốt thôi. Vậy ông và ông đại sứ đã thỏa thuận với nhau về chuyện gì? Rekel là người hỏi, tôi đang sắp nói đến đây. Branda nhẹ nhàng đáp, thực sự đó là vấn đề tiếp theo của ông, nhưng ông lại không thích bị chen ngang như thế này. Trước hết, tôi muốn được tuyên dương Moller và cảnh sát Oslo vì đã đánh giá nhanh chóng hiện trường. Nếu các báo cáo là chính xác thì chỉ sau 12 phút là tay mật vụ đã nhận được sự chăm sóc y tế chuyên nghiệp. Hôn và đồng nghiệp của cậu ấy, Ellen Gelten, đã đưa anh ta đến bệnh viện Eker, and Stockson đáp những phản ứng nhanh đáng ngưỡng mộ, Branda nói. Và đó là một quan điểm được ông đại sứ Mỹ chia sẻ, Moller và cảnh sát trưởng liếc nhìn nhau. Hơn nữa, ông đại sứ đã nói chuyện với mật vụ và sẽ không có chuyện kiện cáo gì từ phía Mỹ. Tất nhiên rồi. Tất nhiên rồi. Mayrick phụ họa, chúng tôi cũng đồng ý rằng sai sót chủ yếu nằm ở phía người Mỹ. Tay mật vụ trong buồng bán vé lẽ ra không nên có mặt ở đó. Nghĩa là, việc đó là được phép, nhưng lẽ ra sĩ quan liên lạc Na Uy ở hiện trường phải được thông báo. Cảnh sát viên Na Uy tại chốt gác đã để tay mật vụ lọt vào khu vực kiểm soát, và lẽ ra, xin lỗi, đã có thể thông báo cho sĩ quan liên lạc, lại chỉ xem xét rồi cho qua khi tay mật vụ trình thẻ. Chỉ thị chung đó là nhân viên của mật vụ có quyền tiếp cận tất cả các khu vực an toàn. Do đó viên cảnh sát thấy chẳng có lý do gì phải báo cáo thêm. Nhìn lại, chúng ta có thể nói rằng lẽ ra anh ta cần phải làm thế. Ông nhìn Anne Stockson, cô ta không tỏ vẻ sẽ phản đối, tin tốt đó là vào lúc này dường như chưa có thông tin gì bị lộ ra ngoài. Tuy nhiên, tôi không triệu tập cuộc họp này để thảo luận chúng ta nên làm gì thì tốt nhất, chuyện đó không quý giá gì hơn ngồi yên. Tôi cho rằng chúng ta không cần cân nhắc một chuyện như vậy. Sẽ là ngây thơ đến ngớ ngẩn nếu tin rằng vụ bắn nhầm này sẽ không rò rỉ ra ngoài, chẳng sớm thì muộn. Bơn Branda úp hai lòng bàn tay lên nhau, như thể muốn gói các câu lại thành từng miếng âm thanh. Ngoài hơn 20 người từ Port, văn phòng đối ngoại và nhóm điều phối biết về vấn đề này, còn khoảng 15 cảnh sát chứng kiến tại trạm thu phí. Tôi không mong phải nói từ tồi tệ nào về bất kỳ ai trong số họ. Tôi chắc chắn, nhìn chung họ sẽ tuân thủ những cam kết bảo mật thường lệ. Tuy nhiên, họ chỉ là những cảnh sát bình thường không hề có kinh nghiệm về mức độ bảo mật cần thiết trong những tình huống này. Hơn nữa, còn có các nhân viên tại bệnh viện Rixopita, nhân viên hàng không, nhân viên công ty thu phí giao thông Fiolin AS và khách sạn Plaza. Tất cả những người mà ít nhiều gì cũng có lý do để nghi ngờ về chuyện xảy ra. Cũng chẳng có gì bảo đảm rằng đoàn mô tô hộ tống không bị theo dõi bằng ống nhòm từ một tòa nhà xung quanh. Một tiếng từ bất kỳ ai có liên quan đến việc này và ông phồng má lên biểu thị một sự bùng nổ, quanh bàn mọi người im bặt đi cho đến khi Meller hắng giọng, vậy tại sao lại? À, nguy hiểm đến vậy nếu tin này bị lộ ra ngoài. Branda gật đầu cho thấy rằng đây không phải câu hỏi ngu ngốc nhất ông từng nghe, ngay lập tức tạo cho Meller cái cảm giác như đã định rằng điều đó đúng là như vậy, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ còn hơn cả một đồng minh. Branda nói kèm một nụ cười khó hiểu. Ông nói với ngữ điệu ta dùng để giải thích cho một người không phải dân Na Uy rằng Na Uy có vua, rằng thủ đô của nó là Oslo. Năm 1920, Na Uy là một trong những quốc gia nghèo nhất châu Âu, và có khả năng vẫn là như thế, nếu không nhờ có sự trợ giúp của Mỹ. Hãy quên hết Mỹ từ của các chính trị gia đi. Di dân, chương trình viện trợ Masan, Elvis và viện trợ tài chính đầu cơ dầu mỏ đã biến Na Uy thành có lẽ là một trong những nước thân Mỹ nhất trên thế giới. Ai trong số chúng ta ngồi đây cũng đều đã phải phấn đấu nhiều năm mới đạt được địa vị sự nghiệp ngày hôm nay. Nhưng nếu chuyện đến tai các chính trị gia của chúng ta rằng ai đó trong phòng này chịu trách nhiệm về việc gây nguy hiểm cho tính mạng tổng thống. Branda để phần câu còn lại lững lơ trong không khí, đảo mắt qua khắp bàn, may mắn cho chúng ta, ông nói. Người Mỹ họ thà thừa nhận một trục trặc với một mật vụ của họ hơn là thừa nhận sự thiếu hợp tác căn bản với một trong những đồng minh thân cận nhất. Điều đó nghĩa là, Rê Keo nói mà không ngước mắt khỏi xấp giấy trước mặt. Chúng ta không cần một kẻ dơ đầu chịu bán Na Uy. Nói rồi cô ngước mắt lên nhìn thẳng vào Bơn Branda. Hoàn toàn ngược lại. Chúng ta cần một người hùng Na Uy, đúng không? Ánh mắt Branda dừng ở cô, vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Ngạc nhiên vì cô đã biết rất nhanh ông đang tiến đến đâu, thích thú vì ông nhận ra cô chắc chắn là người cần phải để mắt đến, chính xác. Cái ngày mà thông tin rằng một cảnh sát Na Uy bắn một mật vụ rò rỉ ra, chúng ta phải công khai lối giải thích các sự kiện của mình, ông đáp. Và lối giải thích của chúng ta phải là không có gì không hay từ phía chúng ta. Sĩ quan liên lạc của chúng ta tại hiện trường đã hành động đúng theo chỉ dẫn. Có trách thì chỉ trách tay mật vụ kia thôi. Đây là lối giải thích mà cả chúng ta lẫn người Mỹ đều chấp nhận được. Thách thức là làm sao khiến giới truyền thông tin. Và đó là lý do tại sao. Chúng ta cần một người hùng, cảnh sát trưởng Đế thêm vào, xin lỗi. Môn Lơ lên tiếng. Tôi có phải người duy nhất ở đây không hiểu được phần trọng yếu của chuyện này không? Ông cố thêm vào một tiếng cười khẽ nhưng khá là không thành công. Viên sĩ quan đã cho thấy sự nhanh trí trước một tình huống được xem là có khả năng gây nguy hiểm cho Tổng thống, Branda nói. Nếu người trong buồng bán vé là một kẻ ám sát, mà anh ta buộc lòng phải giả dụ thế, căn cứ theo những hướng dẫn đặt ra trong tình huống đặc biệt ấy, hẳn anh ta đã cứu mạng Tổng thống. Chuyện kẻ đó hóa ra lại không phải là kẻ ám sát cũng chẳng thay đổi được gì. Đúng vậy. Anne Sutterken nói. Trong những tình huống như vậy, các hướng dẫn phải được ưu tiên hơn đánh giá cá nhân. Mayrick không nói gì, chỉ gật đầu tán thành, tốt, Branda nói. Phần trọng yếu, như anh vừa gọi thế, James, đó là thuyết phục báo chí, các cấp trên của chúng ta và tất cả những ai có liên quan đến vụ này rằng chúng ta không hề nghi ngờ lấy một giây nào là sĩ quan liên lạc của chúng ta đã hành động đúng. Phần trọng yếu đó là chúng ta phải hành xử như thể anh ta gần như đã thực hiện một chiến công anh hùng. Branda có thể thấy sự kinh ngạc của Moller, chúng ta sẽ không tưởng thưởng viên sĩ quan. Chúng ta đã gần như thừa nhận rằng anh ta phạm sai lầm về nhận định trong việc bắn tay mật vụ, và, do vậy, công tác thu xếp an ninh trong chuyến viếng thăm của Tổng thống đã thiếu sót. Những cái gật đầu đồng tình lan đi khắp bàn, vậy thì. Branda nói. Ông thích từ này. Đó là một từ có áo giáp, gần như bất khả chiến bại vì nó viện đến uy quyền logic. Từ cái này mà có cái kia. Vậy thì, chúng ta trao huân chương cho anh ta. Lại là rơi keo, Branda cảm thấy nhói bực bội. Cách cô ta nói từ huân chương. Như thể họ đang soạn kịch bản phim hài để rồi sốt sắng vồ lấy đủ mọi kiểu đề nghị hài hước. Rằng bài trình bày của ông là một bộ phim hài, không, ông chậm rãi nói, cố nhấn mạnh. Không có huân chương gì cả. Huân chương và biệt đãi đều không có vẻ trang trọng. Cũng như chúng không mang lại cho chúng ta sự tín nhiệm mà chúng ta theo đuổi. Ông ngã người trên ghế, hai tay để sau đầu. Hãy thăng chức cho anh ta. Đưa anh ta lên làm thanh tra. Một quãng im lặng thật lâu theo sau, thanh tra ư. James Moller nhìn Branda chằm chằm ngờ vực. Vì bắn một mật vụ ư. Điều đó có thể nghe hơi rùng rợn, nhưng suy nghĩ về nó chút đi. Chuyện đó. Miller chớp mắt và dường như định nói nhiều điều. Nhưng ông lại chọn cách ngậm miệng, anh ta không phải thực hiện các nghĩa vụ thường thuộc về cấp thanh tra. Branda nghe cảnh sát trưởng nói. Những từ ngữ thốt ra với chút ngập ngừng. Như thể đang xỏ sợi chỉ qua lỗ kim, chúng tôi cũng đã suy nghĩ đôi chút về chuyện này, En, ông trả lời mà nhấn nhẹ ở tên cô. Đây là lần đầu tiên ông sử dụng tên thánh của cô. Một bên lông mày cô khẽ giật. Nhưng ông không nhận ra được điều gì khác cho thấy rằng cô phản đối. Ông tiếp tục, vấn đề là nếu tất cả các đồng nghiệp của viên sĩ quan liên lạc hung hăng này của cô cho rằng thăng chức là để được chú ý rồi đâm ra nghỉ chức danh như một thứ tô vẽ thì tức là chúng ta vẫn chưa đi được xa. Tức là chúng ta chẳng đi đến đâu cả. Nếu họ nghi ngờ có sự che đậy, tin đồn sẽ ngay lập tức lan rất xa. Và chúng ta sẽ tạo ấn tượng rằng chúng ta đã cố gắng che đậy một cách có ý thức sự thật rằng chúng ta, cô, tay cảnh sát này, đã phạm phải một sai lầm ngớ ngẩn. Nói cách khác, chúng ta phải trao cho anh ta một vị trí mà không ai có thể soi mói quá sâu vào những gì anh ta thực sự đang làm. Nói cách khác, một sự thăng chức kèm thuyên chuyển sang một hoạt động kín đáo. Một hoạt động kín đáo. Một kẻ được tự do hành động. Rê keo nở nụ cười chế giễu. Nghe có vẻ như ông đang tính chuyện gửi anh ta sang chỗ chúng tôi. Anh nghĩ sao cất? Branda hỏi, cất Madrid gãi gãi sau tai trong khi tủm tỉm cười, vâng, ông đáp. Tôi cho rằng chúng tôi luôn có thể tìm được mái nhà cho một thanh tra. Branda khẽ cúi chào. Điều đó rất hữu ích. Vâng, chúng ta phải giúp đỡ lẫn nhau mỗi khi có thể. Tuyệt vời, Branda nói với một nụ cười rộng ngoác. Liếc mắt lên đồng hồ treo tường để chỉ rằng cuộc họp kết thúc. Tiếng bàn ghế kéo loạt soạt, chương 15, Santer Thăng, ngày 4 tháng 10 tháng 1 năm 1999, qua mấy chiếc loa, Windsor, 10, đang mở tiệc tưng bừng như vẫn thế vào năm 1999. Ellen nhìn qua Tom Wader, phút trước anh ta vừa nhét cuốn băng cassette vào máy nghe và mở to đến nỗi tiếng bass khiến bản đồng hồ trên xe rung bần bật. Giọng gió chói tai của Prince đâm thủng màn nhĩ cô, có bảnh bao không nào? Tông gào ác tiếng nhạc. Ellen thực sự không muốn xúc phạm anh ta, nên cô chỉ lắc đầu. Không phải cô có định kiến nào rằng Tom Waller là người rất dễ bực mình, mà cô đã quyết định không làm trái ý anh ta chừng nào còn được. Cô hy vọng cho đến chừng nào chuyện ghép đôi Tom Waller với Ellen gieo tên đến hồi kết thúc. James Moller, sếp đội điều tra của họ, đã nói dứt khoát rằng chuyện này chỉ là tạm thời. Ai cũng biết rằng Tom sẽ đảm nhận vị trí thanh tra mới vào mùa xuân, thằng da đen đồng tính, Tom hét lên. Quá thể. Ellen không đáp. Trời mưa nặng hạt đến nỗi hai cần gạt nước có quét hết cỡ. Nước vẫn nằm đó như một bộ lọc mềm mại trên kính chắn gió, khiến những tòa nhà trên đường Ulevavin trông như nhà đồ chơi nhẹ bỗng nhấp nhô. Sáng nay Moller sai họ ra ngoài tìm Harry. Họ đã bấm chuông cửa căn hộ của anh tại phố Sophies và biết anh không có nhà. Hoặc anh không muốn mở cửa. Hoặc anh không có khả năng mở cửa. Ellen lo sợ điều tồi tệ nhất. Cô nhìn theo mọi người đang đi hối hả dọc vỉa hè. Họ cũng biến thành những bóng hình méo mó, kỳ dị, như trong mấy tấm gương biến dạng ở hội chợ, rẽ trái ở đây rồi tấp vào lề bên ngoài quán Shredder đi, cô nói. Anh cứ chờ trong xe còn tôi sẽ vào trong. Được thôi, Waller đáp. Bọn say là tệ nhất. Cô liếc xéo anh ta, nhưng vẻ mặt anh ta không để lộ rằng anh ta đang ám chỉ chung chung khách hàng buổi sáng trong quán Sro, hay chỉ riêng Harry. Anh ta cho xe vào trạm xe buýt bên ngoài và khi xuống xe cô thấy một quán cáp phơ bơn mới mở phía bên kia con phố. Hoặc cũng có thể nó đã mở ở đó lâu rồi mà cô không để ý, trên dãy ghế đẩu quầy ba dọc theo các cửa sổ. Mấy thanh niên mặc áo len dài tay cổ lọ đang ngồi đọc báo nước ngoài ngồi nhìn chằm chằm ra màn mưa, cốc cà phê to màu trắng giữa hai bàn tay, có lẽ đang tự hỏi mình có chọn đúng môn ở trường đại học không. Chiếc sofa hàng hiệu liệu có phù hợp, người yêu có xứng đôi, câu lạc bộ bóng đá có đáng để hâm mộ hoặc một thành phố ở châu Âu có đáng để đi thăm, bên cửa vào quán Sro cô suýt va phải một người đàn ông mặc áo len Iceland dài tay. Rượu đã xóa sạch sắc xanh trên hai tròng mắt gã. Hai bàn tay to như cái chảo ráng bám đen đất. Ellen ngửi thấy mùi mỡ hơi ngọt ngọt và mùi rượu đã cũ khi gã ta lướt qua. Bên trong là một bầu không khí buổi sáng chậm chạp. Chỉ bốn bàn là có người ngồi. Ellen đã từng đến đây, lâu rồi, và theo như cô xác định được thì chẳng có gì thay đổi cả. Những bức tranh lớn về Oslo trong những thế kỷ đã qua vẫn treo trên tường, lớp sơn nâu cùng trần giả bằng thủy tinh ở giữa tạo chút hơi hướng một quán rượu ở Anh. Chút thôi, nếu phải nói hoàn toàn thật lòng. Những bàn và ghế dài bằng nhựa làm quán trông giống quầy rượu cho người hút thuốc trên một chiếc phà dọc bờ biển mo hơn. Phía cuối phòng, một nữ phục vụ mặc tạp dề đang đứng dựa vào quầy thu tiền và hút thuốc, trong khi khóe mắt liếc về phía Ellen. Harry đang ngồi ngay trong góc gần cửa sổ, đầu gục xuống bàn. Một cốc bia uống hết phân nửa nằm trước mặt. Chào, Ellen nói, ngồi xuống đối diện anh. Harry ngước mắt lên và gật đầu. Như thể anh đang đợi riêng cô mà thôi. Đầu anh lại gục xuống, bọn tôi đã cố gắng tìm anh. Bọn tôi đã bấm chuông cửa căn hộ của anh. Tôi có ở nhà không? Anh hỏi bằng giọng đều đều, không mỉm cười, tôi không biết. Anh có nhà không, Harry? Cô hất đầu về phía cốc bia, anh nhún vai, hắn sẽ sống. Cô nói. Nghe rồi. Moller có để lại tin nhắn trên máy trả lời tự động của tôi. Cách phát âm của anh rõ ràng đến ngạc nhiên. Ông ta không nói thương tích của hắn nặng đến thế nào. Trên lưng có nhiều dây thần kinh và này nọ, đúng không? Anh ngẩng đầu, nhưng Ellen không đáp. Có lẽ hắn sẽ bị liệt thôi. Harry nói, gõ gõ vào cốc bia giờ đã cạn. Sang, 11. Hạn nghỉ ống của anh ngày mai là hết đấy. Chúng tôi sẽ đợi thấy anh quay lại với công việc. Anh ngẩng đầu lên. Tôi đang nghỉ ống sao? Ellen đẩy một bìa hồ sơ bằng nhựa nhỏ qua bàn. Bên trong lộ rõ mặt sau một mẫu giấy màu hồng, tôi đã nói chuyện với Moller. Và bác sĩ Andren. Cầm tờ đơn xin nghỉ ống này đi. Moller bảo có vài ngày nghỉ để tỉnh trí lại sau vụ bắn theo trách nhiệm là điều bình thường. Ngày mai anh hãy đi làm nhé. Ánh mắt anh dịch sang phía cửa sổ với tấm kính sần sặc sỡ. Có lẽ là vì những lý do thận trọng nào đó, để người bên ngoài không thể nhìn vào trong. Ngay đối diện cáp phơ bơn, Ellen nghĩ, sao? Anh sẽ đến chứ? Anh nhìn cô cũng với ánh mắt đờ đẫn cô còn nhớ vào những buổi sáng sau khi anh từ Bangkok về. Tôi không chắc chuyện này đâu. Đến đi mà. Có vài điều ngạc nhiên thú vị đang chờ anh đấy. Ngạc nhiên ư? Harry cười khẽ. Tôi tự hỏi có thể là cái gì? Về hưu non? Sa thải trong danh dự? Hay Tổng thống Mỹ sẽ ban tặng tôi một trái tim tím, 12? Anh ngẩng đầu lên đủ để Ellen thấy đôi mắt đỏ ngầu của anh. Cô thở dài, quay ra phía cửa sổ. Phía sau tấm kính sần những chiếc xe không rõ hình thù lao vút qua, như trong một cuốn phim tạo ảo giác, sao anh làm vậy với bản thân? Harry! Anh biết. Tôi biết, ai ai cũng biết đó không phải là lỗi của anh cơ mà. Ngay cả bên mật vụ cũng thừa nhận lỗi của họ đã không thông báo cho chúng ta. Rằng chúng ta, anh, đã hành động đúng. Harry nói thấp giọng mà không nhìn cô có cho rằng gia đình hắn sẽ nghĩ thế khi hắn về nước trên xe lăn không? Lạy chú tôi, Harry. Ellen cao giọng và thấy người phụ nữ bên quầy đang nhìn họ mỗi lúc một thêm hứng thú. Có lẽ cô ta đã đánh hơi thấy một mẻ cãi và lý thú đang âm ỉ, luôn luôn có những người thiếu may mắn, những kẻ thất bại, Harry. Đời là thế đấy. Chẳng phải là lỗi của ai cả. Anh có biết mỗi năm có đến 60% chim chích bờ dậu chết không? 60% đấy. Nếu chúng ta nghỉ việc rồi trầm tư về ý nghĩa của nó, chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì cuối cùng chính chúng ta nằm trong số 60% ấy đấy. Harry. Harry không đáp. Anh ngồi đó đầu nhấc lên gục xuống trên tấm khăn trải bàn kẻ caro có những vết cháy thuốc lá đen sì. Tôi sẽ căm ghét chính mình khi nói điều này, Harry, nhưng nếu ngày mai anh đến tôi sẽ xem nó như một ân huệ cá nhân. Chỉ cần anh xuất hiện thôi. Tôi sẽ không nói chuyện với anh và anh đừng cố thở vào mặt tôi. Được chứ? Harry chọc ngón tay nhỏ bé qua một lỗ thủng trên tấm trải bàn. Rồi anh dịch cốc bia che đi một lỗ thủng khác. Ellen chờ đợi, có phải Waller đang đợi ngoài xe không? Harry hỏi, Ellen gật đầu. Cô biết chính xác hai người họ hụt hạc với nhau thế nào? Cô nảy ra một ý, ngập ngừng rồi quyết định mạo hiểm, anh ta được 200 crown nếu anh không xuất hiện đấy. Harry lại cười khẽ. Đưa hai bàn tay lên đỡ đầu, anh nhìn cô thực sự là kẻ nói dối cực dở đấy, Ellen. Nhưng cảm ơn vì đã cố công. Mẹ kiếp anh. Cô hít vào một hơi, định nói gì đó nhưng lại đổi ý và quan sát Harry thêm một lúc. Cô hít vào lần nữa, được rồi, lẽ ra chính Moller phải nói với anh điều này, nhưng giờ tôi sẽ nói cho anh biết, họ sắp cho anh sang làm thanh tra bên Port đấy. Tiếng cười của Harry kêu khùng khục như tiếng động cơ xe Cadillac Felito, được rồi, chịu khó thực hành tí chút, có lẽ cuối cùng cô không còn là kẻ nói dối kém cỏi nữa. Là thật đấy. Không thể nào. Ánh mắt anh lại lang thang ra ngoài cửa sổ, tại sao chứ? Anh là một trong những điều tra viên giỏi nhất của chúng ta. Anh vừa chứng tỏ mình là một cảnh sát cực giỏi. Anh thuộc luật. Anh. Không thể đâu, tôi cho cô biết. Ngay cả nếu có ai nảy ra một ý tưởng điên rồ. Nhưng tại sao? Vì một lý do rất đơn giản. Chẳng phải cô vừa nói tỷ lệ 60% lũ chim đấy thôi. Anh kéo tấm khăn trải bàn cùng cốc bia qua bàn, chúng được gọi là chim chíp bờ dậu. Phải. Và chúng chết vì cái gì? Ý anh là sao? Chúng không thể cứ nằm xuống rồi chết, đúng chưa? Vì đói. Thú săn mồi. Cái lạnh. Kiệt sức. Có lẽ là đâm vào cửa sổ. Vì mọi thứ. Ok. Tôi dám cá là không con nào bị một tay cảnh sát Na Uy, không được cấp phép sử dụng súng vì trượt trong kỳ thi bắn, găm một viên đạn vào lưng. Ngay sau khi chuyện này bị phát giác, tay cảnh sát đó sẽ bị truy tố và có khả năng bị tuyên án từ 1 đến 3 năm tù. Một cơ sở khá láu cá để thăng chức lên thanh tra. Cô không thấy vậy sao? Anh cầm cốc lên, đập cái rầm xuống tập hồ sơ, kỳ thi bắn nào cơ? Cô hỏi, anh ném sang cô cái nhìn sắc lạnh. Cô nhìn thẳng vào mắt anh một cách tự tin, ý cô là sao hả? Anh hỏi, tôi không biết anh đang nói về chuyện gì, Harry. Cô biết quá rõ rằng. Theo như tôi biết, anh đã qua được kỳ thi bắn năm nay. Và Moller cũng có cùng ý kiến đó. Sáng nay ông ấy thậm chí còn quốc bộ đến văn phòng cấp phép sử dụng súng để kiểm lại với hướng dẫn viên bắn súng. Họ đã xem qua các hồ sơ và, theo như họ thấy, anh đã đạt quá số điểm đổ rồi. Họ sẽ không cất nhắc những người nổ súng bắn mật vụ vào vị trí thanh tra ở Port nếu không có công trạng thích hợp, anh biết mà. Cô nhoẻn cười toét với Harry, giờ đây anh trông ngơ ngác hơn là say. Nhưng tôi còn chưa có giấy phép sử dụng súng mà. Anh có chứ? Anh chỉ đánh mất. Anh sẽ tìm thấy nó, Harry, anh sẽ tìm thấy nó. Giờ nghe này, tôi. Anh ngập ngừng, nhìn chằm chằm xuống cặp nhựa đựng hồ sơ trên bàn trước mặt. Ellen đứng lên, hẹn gặp anh lúc 9 giờ nhé, thanh tra. Harry chỉ biết im lặng gật đầu, chương 16. Khách sạn Radisson SAS, Holmberg Place, ngày 5 tháng 10 tháng 1 năm 1999. Betty Anderson có mái tóc vàng, xoăn, giống Dolly Parton đến mức trông như tóc giả. Tuy nhiên, đó không phải là tóc giả, và tất cả những nét tương đồng với Dolly Parton đã dừng lại ở mái tóc. Betty Anderson cao và mảnh mai, khi cô mỉm cười như lúc này, khe hở trên môi cô rất mỏng và gần như không để lộ răng. Nụ cười này hướng về lão già phía bên kia bàn trong khu vực tiếp tân của khách sạn Radisson SAS tại Holmberg Place. Đó không phải bàn tiếp tân hiểu theo nghĩa thông thường của từ này, mà là một trong vài đảo đa năng với các màn hình máy tính, cho phép họ phục vụ vài khách hàng cùng một lúc. Chào buổi sáng, Betty Anderson nói. Đây là điều cô học được tại trường quản lý khách sạn ở Stavang, phân biệt những thời điểm khác nhau trong ngày khi chào đón mọi người. Qua đó trong thời gian 6 tiếng cô sẽ nói chào buổi chiều. Rồi 2 tiếng sau là chào buổi tối. Sau đó cô sẽ về nhà, căn hộ 2 phòng của cô tại Toso, và ước rằng có ai ở đó để nói chút ngủ ngon. Tôi muốn xem một phòng càng trên cao càng tốt. Betty Anderson nhìn vai áo choàng ướt nhỏ giọt của lão già. Bên ngoài trời đang mưa xối xả. Một giọt mưa rung rung trên vành mũ của lão. Ông muốn xem một phòng à? Nụ cười của Betty Anderson không nao núng. Cô đã được huấn luyện theo nguyên tắc mà cô tuân thủ thật cẩn thận, đó là đối xử với mọi người như khách, cho đến khi không thể bác bỏ điều ngược lại. Nhưng cô cũng biết rõ như vậy rằng trước mặt mình là một ví dụ về bậc kỳ tài, lão già đi thăm thủ đô muốn được ngắm cảnh từ khách sạn SAS mà không phải tốn tiền. Họ vẫn còn đến đây, đặc biệt là vào mùa hè. Và không chỉ để ngắm quang cảnh. Có lần một bà đã đề nghị xem phòng Palace Suite trên tầng 21 để bà ta còn mô tả cho bạn bè và khoe rằng bà ta đã ở lại đó. Bà ta còn đề nghị cho Betty 50 kron nếu cô điền tên bà ta vào trong sổ đăng ký để bà ta dùng làm bằng chứng, phòng đơn hay phòng đôi ạ? Betty hỏi. Phòng hút thuốc hay không hút thuốc ạ? Hầu hết mọi người đều sẽ ngập ngừng về điểm này. Chẳng khác biệt gì đâu. Lão già đáp. Điều quan trọng nhất là quang cảnh. Tôi muốn xem phòng quay về hướng Tây Nam. Vâng, ông sẽ ngắm được toàn bộ thành phố từ đó. Đúng thế. Phòng tốt nhất cô có là phòng gì? Phòng tốt nhất rõ ràng là phòng Thế Lịch Suốt, nhưng xin đợi một chút ạ, tôi sẽ kiểm tra xem còn phòng thường nào không. Cô gõ lách cách trên bàn phím và đợi xem lão già có cắn câu không. Không cần đợi lâu, tôi muốn được xem phòng suốt. Dĩ nhiên là thế rồi, cô nghĩ. Mắt cô liếc nhìn lão già một lượt. Betty không phải là người phụ nữ không biết lý lẽ. Nếu nguyện ước lớn nhất của một lão già là nhìn ngắm quang cảnh từ khách sạn SAS, cô sẽ không cản trở, thế thì cùng đi xem thôi ạ, cô nói, nhoẻn nụ cười rạng rỡ nhất, thường được dành cho những vị khách quen. Có phải ông đang đến thăm ai ở Oslo không ạ? Cô hỏi theo phép lịch sự khi đi thang máy, không, lão già đáp. Lão có hàng lông mày bạc rậm rì giống cha cô. Betty nhấn nút cầu thang máy, hai cánh cửa khép vào nhau và thang máy bắt đầu chuyển động. Cô chưa bao giờ quen với nó, như kiểu đang bị hút lên thiên đường. Hai cánh cửa mở ra và, như thường lệ. Cô có phần mong đợi mình sẽ bước vào một thế giới mới và khác biệt, ít nhiều giống như cô bé trong phim Phù Thủy Xứ Ao. Nhưng nó vẫn luôn là thế giới cũ ấy. Họ bước qua các hành lang có giấy dán tường và thảm đồng bộ và tác phẩm nghệ thuật đắt tiền trên tường. Cô tra thẻ từ vào khóa cửa phòng suốt và nói, mời quý khách đi trước, rồi giữ cửa mở cho lão già. Lão lướt vào trong với cái vẻ mặt mà cô hiểu là sự háo hức. Phòng thế lịch suốt rộng 105 m², Betty nói, có 2 phòng ngủ, mỗi phòng đều có một giường cỡ lớn, 2 phòng tắm. Mỗi phòng đều có bồn tắm jacuzzi và điện thoại. Cô bước vào phòng nơi lão già đã chọn một vị trí gần cửa sổ, nội thất theo thiết kế của Paul Henry Lane, một nhà thiết kế Đan Mạch. Cô nói, vuốt lên mặt kính thủy tinh mỏng như giấy trên bàn cà phê. Có lẽ ông muốn xem các phòng tắm chăng? Lão già không đáp. Lão vẫn đang đội trên đầu cái mũ ướt sũng, và trong sự câm lặng theo sau đó Betty nghe thấy tiếng một giọt nước rỏ xuống mặt sàn lát gỗ anh đào. Cô đứng cạnh lão. Từ đây họ có thể nhìn thấy mọi thứ đáng để chiêm ngưỡng, tòa thị chính, nhà hát quốc gia, hoàng cung, nghị viện Na Uy, Stirling và pháo đài Akershus. Phía dưới là vườn thượng uyển, cây cối đâm thẳng lên tận bầu trời xám màu chì. Với những bàn tay phù thủy đen ngòm xuề ra, lẽ ra ông nên đến đây vào một ngày mùa xuân đẹp trời y. Betty nói, lão già quay lại ném về cô ánh mắt không cảm thông nên Betty nhận ra điều mình vừa nói. Cô cũng nên thêm vào cho tròn câu, vì ông chỉ đến đây để ngắm cảnh thôi mà, cô đánh trống lảng bằng cách cố nhoẻn cười thật tử tế, khi cỏ có màu xanh và lá đã mọc trên cây trong vườn thượng uyển. Quang cảnh lúc đó sẽ cực kỳ đẹp. Lão dò xét khuôn mặt cô. Nhưng ý nghĩ của lão như đang ở tận đâu. Cô nói đúng, cuối cùng lão đáp, cây cối có lá. Tôi đã không nghĩ đến điều ấy. Lão chỉ tay về cửa sổ. Cửa này có mở ra được không? Một chút à, Betty đáp, nhẹ nhõm khi đổi chủ đề, ông xoay tay cầm ở đó à. Tại sao chỉ một chút thôi? Phòng trường hợp ai đó có những ý tưởng dại dột, những ý tưởng dại dột. Cô liếc lão thật nhanh. Lão già này có hơi bị lão suy không nhỉ? Biến đi, cô đáp. Ý tôi là tự sát ấy. Có rất nhiều người bất hạnh họ. Bàn tay cô phát một cử chỉ nhằm minh họa điều những người bất hạnh hay làm, vậy đó là một ý tưởng dại dột đúng không? Lão già xoa xoa cằm. Có phải cô vừa phát hiện một thoáng cười giữa những nếp nhăn không nhỉ? Ngay cả nếu ta đang bất hạnh à? Vâng. Betty quả quyết nói. Ít nhất là trong khách sạn này, trong ca của tôi. Trong ca của tôi. Lão già tủm tỉm. Một lý do chính đáng đấy, Betty Anderson. Nghe nhắc đến tên mình cô giật thót. Dĩ nhiên, lão đọc được nó trên bảng tên của cô. Vậy thì thị lực của lão không có gì bất ổn. Các chữ cái viết tên cô nhỏ tí còn chữ nhân viên lễ tân thì lớn. Cô giả vờ kín đáo liếc nhìn đồng hồ, phải rồi. Lão nói. Có lẽ cô còn nhiều việc quan trọng hơn nữa phải làm. Tôi cho là vậy ạ, cô nói, tôi sẽ lấy nó. Lão già nói, xin lỗi tôi chưa nghe rõ. Tôi sẽ lấy phòng này. Không phải đêm nay, nhưng... Ông sẽ lấy phòng này ạ? Đúng. Nó đang trống, đúng không? À, vâng ạ, nhưng... Nó đắt kinh khủng đấy ạ, tôi thích được trả trước. Lão già rút từ túi áo trong cái ví, lấy ra một xấp tiền. Không, không, tôi không có ý như thế, nhưng 7.000 kron một đêm. Ông không muốn xem. Tôi thích phòng này, lão già nói. Xin cô cứ đếm đi, để phòng khi. Betty nhìn ngay mấy tờ 1.000 kron lão vẫy vẫy trước mặt mình, khi nào ông đến rồi ta giải quyết chuyện thanh toán cũng được ạ. Cô nói. À, khi nào thì ông muốn. Như cô đã nói đấy, Betty. Vào một ngày mùa xuân. Được à, cụ thể ngày nào không ạ? Dĩ nhiên rồi. Chương 17, Sở Cảnh sát, ngày 5 tháng 10 tháng 1 năm 1999, James Moller thở dài, ngay nhìn ra cửa sổ. Những suy nghĩ của ông dạo gần đây thường lan man. Con mưa đã ngớt, mặc dù bầu trời xám xịt như chì vẫn xà thấp trên sở cảnh sát tại Groland. Một con chó chạy lon ton trên bãi cỏ ngã nâu, không còn sức sống. Có một vị trí còn khuyết trong đội hình sự ở Bergen. Hạn chót nộp đơn ứng cử là tuần tới. Ông nghe một đồng nghiệp đằng đó nói rằng ở Bergen mỗi mùa thu trời chỉ mưa 2 lần, từ tháng 9 đến tháng 11, và từ tháng 11 sang năm mới. Dân vùng Bergen luôn phóng đại. Ông đã ở đó và ông thích thành phố ấy. Nó cách xa đám chính trị gia ở Oslo và nó nhỏ bé. Ông thích cái gì nhỏ bé, gì vậy? Moller quay lại và bắt gặp nét mặt cam chịu của Harry, sếp đang giải thích cho tôi là một sự thuyên chuyển sẽ tốt cho tôi. Vậy sao? Lời của sếp đấy, sếp. À phải. Phải, đúng thế đấy. Chúng ta phải chắc chắn mình không đi mãi một lối mòn, quẩn quanh với những thói quen và lề lối cũ. Chúng ta phải tiến lên và phát triển. Chúng ta phải cất cánh. Cất cánh và cất cánh. Thoát ở trên đầu có 3 tầng thôi mà. Ý tôi là tránh xa mọi thứ. Sếp cục an ninh Madrid nghĩ rằng cậu hoàn toàn phù hợp với vị trí ông ta dành sẵn cho cậu trên đó. Những việc như thế không cần đăng tuyển sao? Đừng lo về chuyện đó, Harry. Không lo ư? Nhưng tôi có được phép hỏi vì lý do quái nào mà sếp muốn tôi làm công tác giám sát không? Trông tôi dòng cảnh sát chìm lắm à? Không. Không. Không ư? Không hẳn là có, nhưng mà... Tại sao không? Tại sao không ư? Moller tức giận gãi gãi sau đầu. Mặt ông đỏ tía, mẹ kiếp, Harry. Chúng tôi đang mời cậu một chức vụ thanh tra, thêm 5 bậc nữa trên bảng lương, không phải cày đêm và được mấy thằng tân binh chết tiệt tôn trọng một chút. Đây là một việc tốt, Harry. Tôi thích làm ca đêm mà. Chẳng ma nào thích làm ca đêm cả. Tại sao không cho tôi vị trí thanh tra còn khuyết ở đây? Harry. Giúp tôi một việc mà, nói đồng ý đi. Harry nghịch cái cốc giấy. Sếp, anh nói. Ta biết nhau đã bao lâu rồi? Môn lơ giơ một ngón tay cảnh cáo. Đừng thử cái trò đó với tôi. Cái trò chúng ta đã cùng vào sinh ra tử. 7 năm. Và trong suốt 7 năm thẩm vấn người trong thành phố này. Những kẻ có lẽ là những sinh vật hai chân ngu xuẩn nhất. Vậy mà tôi vẫn chưa gặp ai nói dối tồi tệ hơn sếp. Có lẽ tôi ngu thật, nhưng tôi vẫn còn vài tế bào não vẫn đang làm hết công suất, và chúng nói với tôi rằng chính xác không phải vì thành tích của tôi mà tôi có được vị trí này. Tôi thật sửng sốt, cũng chả phải vì tôi bất ngờ ghi được điểm số cao nhất phòng trong kỳ thi bắn hàng năm. Chúng đang nói với tôi rằng chuyện tôi cho một nhân viên của mật vụ ăn đạn có thể liên quan gì đó tới chuyện này. Nên sếp không cần phải nói gì hết, sếp ạ. Môn lơ há miệng, nhưng ngậm lại mà khoanh tay trước ngực một cách cởi mở, Harry nói tiếp, tôi biết sếp không chịu trách nhiệm về chuyện bày ra màn kịch này. Và cho dù tôi không thấy được toàn cục, tôi cũng có chút trí tưởng tượng nên đoán được phần còn lại. Nếu tôi đúng thì điều đó có nghĩa là, những mong muốn của tôi liên quan đến các lựa chọn khác cho sự nghiệp cảnh sát của tôi chỉ có tầm quan trọng thứ yếu. Nên chỉ cần trả lời tôi câu này thôi, tôi có lựa chọn nào không? Môn lơ chớp mắt. Rồi chớp liên tục. Ông lại đang nghĩ về Bergen. Nghĩ về những mùa đông không có tuyết. Nghĩ về những ngày chủ nhật đi chơi cùng vợ và mấy cậu nhóc trên ngọn Floyd. Một nơi tử tế để trưởng thành. Một vài trò đùa tinh nghịch vô hại, một chút lộn xộn, không có các băng đảng tội phạm và không có đứa 14 tuổi nào dùng ma túy quá liều. Đồn cảnh sát Bergen. Phải, tốt thật, không? Ông nói, được, Harry nói. Tôi không nghĩ vậy. Anh vò cái cốc giấy và nhắm về phía sọt rác. Sếp vừa mới nói tăng thêm 5 bậc lương à. Và một văn phòng riêng. Ngăn cách tế nhị với các văn phòng khác, tôi hình dung được mà. Anh ném bằng động tác tay chậm và cân nhắc. Còn làm thêm giờ. Ở mức lương đó thì không có đâu. Vậy thì tôi sẽ phải mau mau về nhà lúc 4 giờ. Chiếc cốc giấy rơi trên sàn cách thùng rác nửa mét. Tôi tin chắc chuyện đó ổn thôi. Môn lơ kèm theo vẻ gì đó gần như một nụ cười. Chương 18, Vườn Thượng Uyển, ngày 10 tháng 1 năm 1999, đó là một buổi tối trời trong, lạnh lẽo. Điều đầu tiên khiến lão già chú ý khi bước ra khỏi nhà ga tàu điện ngầm là vẫn còn đầy người trên phố. Lão đã mường tượng là trung tâm này sẽ gần như vắng hoe, tuy nhiên mấy chiếc taxi ở phố các Johan đang vụt qua vụt lại dưới ánh đèn neon. Từng đám đông người xuôi ngược trên những vỉa hè. Lão đứng ở vạch đường dành cho khách bộ hành cùng một nhóm thanh niên da ngăm đen đang nói liến thoáng một thứ tiếng khác và chờ hình người xanh lá. Lão đoán rằng chúng là người Pakistan. Hay có lẽ là Ả Rập. Những suy nghĩ của lão bị cắt ngang khi đèn giao thông chuyển màu, lão quả quyết bước qua đường đi lên ngọn đồi về phía mặt tiền được soi sáng của hoàng cung. Ngay cả ở đây cũng có người. Đa phần là thanh niên. Đang trên đường đến hoặc đi khỏi một thứ mà chú mới biết là cái gì. Lão dừng lại trên đồi nghỉ xả hơi, ngay trước bức tượng các Johan ngồi trên lưng ngựa, nhìn mơ màng xuống phía Stotin và quyền lực mà ông ta đã cố đưa về hoàng cung sau lưng mình. Đã hơn một tuần rồi trời không hề mưa, những chiếc lá khô xào xạc khi lão già rẽ phải giữa đám cây trong khu vườn. Lão ngã người ra sau nhìn kỹ những cành cây trơ trụi in hình trên nền trời đầy sao. Một câu thơ chợt đến với lão, cây du và cây dương. Cây bu lô và cây sồi, tấm áo choàng đen thẫm, nhợt nhạt như thây ma, nếu tối nay không trăng thì hẳn là tốt hơn nhiều, lão nghĩ. Nhưng có trăng cũng giúp lão dễ dàng tìm thấy thứ lão đang tìm, cây sồi lớn nơi lão đã tựa đầu vào cái ngày lão biết cuộc đời mình đang đến hồi kết. Lão đưa mắt nhìn theo thân cây lên đến tận ngọn. Cái cây này có thể bao nhiêu tuổi nhỉ? 200? Hay 300? Ác cây này đã trưởng thành khi các Johan được tuyên bố là vua của Na Uy. Thế nhưng kiếp sống nào rồi cũng chấm hết. Sự sống của lão, sự sống của cây, phải rồi, ngay cả sự sống của đức vua. Lão đứng ra sau cây để không bị ai từ lối đi nhìn thấy và bỏ ba lô xuống. Rồi lão không xuống, mở ba lô bày ra những thứ bên trong, ba chai dung dịch diệt cỏ glyphosate, được người bán hàng tại tiệm đồ gia dụng ở Kikeven gọi là thuốc diệt cỏ rau úp, và một ống tiêm cho ngựa có đầu kim bằng thép chắc lão mua ở tiệm thuốc. Lão bảo mình sẽ dùng ống tiêm này vào việc nấu ăn, tiêm chất béo vào thịt, nhưng điều đó là không cần thiết vì anh ta ném sang lão cái nhìn chán ngán. Và có lẽ đã quên bẵng lão trước khi lão ra khỏi cửa, lão già liếc thật nhanh xung quanh trước khi chọc đầu mũi kim thép dài qua nút bần trên một chai, chậm rãi rút pip, tông để thứ chất lỏng ống ả vào đầy ống tiêm. Lão đưa mấy ngón tay lần mò cho đến khi tìm thấy một kẽ hở trên vỏ cây, rồi cắm kim tiêm vào. Mọi việc không diễn ra dễ dàng như lão hình dung. Lão phải ấn thật mạnh cho ống tiêm xuyên qua lớp gỗ cứng. Nếu lão chỉ tiêm vào lớp ngoài cùng thì sẽ không hiệu quả, lão phải chạm tới được lớp gỗ thịt, bên trong cây, những cơ quan tạo sự sống. Lão ấn ống tiêm mạnh hơn nữa. Cây kim rung lên bần bật. Khốn thật! Lão không được làm gãy nó, lão chỉ có mỗi một cây thôi. Mũi kim tiêm trượt vào trong, nhưng chỉ được vài phân rồi đứng chết gí tại chỗ. Mặc dù thời tiết lạnh cắt da thịt. Người lão đang toát mồ hôi. Lão nắm thật chặt ống tiêm, vừa định ấn sâu thêm nữa thì nghe tiếng lá cây lạo xạo đằng lối đi. Lão buông tay khỏi ống tiêm. Tiếng động đến gần hơn. Lão nhắm mắt lại, nín thở. Những bước chân đi sát bên cạnh. Khi mở mắt ra lại lão thoáng thấy hai bóng người đang khuất sau mấy bụi rậm, cạnh trạm gác nhìn ra phố Frederick. Lão thở hắt ra, lại chú mục vào ống tiêm. Lão quyết tâm liều một phen, rồi hết sức bình sinh lão lại ấn kim tiêm. Đúng lúc lão nghĩ sẽ nghe tiếng mũi kim gãy tách, kim tiêm đã đâm ngập thân cây. Lão già quẹt trán. Việc còn lại quá đơn giản, sau 10 phút lão đã tiêm xong hai chai hỗn hợp. Đang tìm nốt chai thứ ba thì nghe thấy những giọng nói đến gần. Hai bóng người đi vòng chỗ đám bụi rậm tại trạm gác nên lão cho rằng họ cũng là những người lão đã thấy lúc nãy, xin chào. Đó là giọng người đàn ông, lão già phản ứng theo bản năng. Lão đứng thẳng người dậy trước cây để đuôi áo choàng của lão che khuất ống tiêm vẫn đang cắm chặt trong thân cây. Giây phút sau, lão bị ánh sáng làm lóa mắt. Lão đưa hai tay lên che mặt, chiếu đèn ra chỗ khác đi Tom. Một phụ nữ, ánh sáng không còn, lão trông thấy một ánh sáng hình nón đang nhảy nhót giữa cái cây trong khu vườn, cặp đôi bước đến bên lão và người phụ nữ tuổi mới đầu 30, có những đường nét quyến rũ mặc dù không nổi bật, giờ tấm thẻ trước mặt lão gần đến mức ngay cả dưới ánh trăng mờ lão cũng thấy được ảnh cô ta. Rõ ràng bức hình được chụp khi cô ta trẻ hơn một chút, đang giữ nét mặt nghiêm nghị, cộng thêm một cái tên. Ellen nào đó, cảnh sát đây, cô ta nói. Tôi xin lỗi nếu chúng tôi có làm ông kinh hoảng. Ông đang làm gì ở đây giữa đêm hôm thế này, ông ngoại? Người đàn ông hỏi. Cả hai người đều đang mặc thường phục. Dưới chiếc mũ len đen của anh ta, lão thấy một thanh niên có gương mặt ưa nhìn, đôi mắt xanh lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm lại lão. Tôi chỉ ra ngoài đi dạo thôi, lão già đáp, hy vọng sự run rẩy trong giọng nói không lộ ra quá rõ, thế sao? Người tên Tom hỏi. Đằng sau một cái cây trong công viên, mặc một chiếc áo choàng dài. Ông biết chúng tôi gọi như thế là gì không? Dừng lại đi, Tom. Một lần nữa, tôi xin lỗi, người phụ nữ nói, quay về phía lão già. Vài tiếng trước vừa xảy ra một vụ tấn công trong khu vườn này. Một cậu thanh niên đã bị hành hung. Ông có trông thấy hay nghe thấy gì không? Tôi chỉ vừa mới đến đây. Lão già nói. Tập trung vào người phụ nữ nhằm lảng tránh ánh mắt dò xét của gã đàn ông, tôi chẳng trông thấy gì cả. Chỉ thấy chòm sao Đại Hùng Tinh và Tiểu Hùng Tinh thôi. Lão chỉ tay lên trời. Tôi rất tiếc khi nghe chuyện đó. Thằng bé bị thương có nặng không? Khá nặng. Rất xin lỗi vì đã quấy rầy, cô mỉm cười. Chúc ông buổi tối tốt lành. Họ bỏ đi. Lão già nhắm mắt lại ngã người giữa thân cây. Giây phút sau hai ve áo lão bị xốc lên, lão cảm thấy hơi thở nóng hổi phả vào tai mình. Sau đó là giọng nói của gã thanh niên, nếu tôi mà bắt quả tang lão làm trò này nữa, tôi sẽ cắt phăng nó đi. Nghe không hả? Tôi căm ghét những kẻ như lão. Hai bàn tay buông ve áo lão ra, rồi biến mất. Lão già sụm xuống, cảm thấy hơi ẩm lạnh ngắt từ dưới đất thấm đẫm qua quần áo. Trong đầu lão, một giọng nói cứ ngâm nga đúng vần thơ ấy lặp đi lặp lại, cây du và cây dương, cây bua lô và cây sồi, tấm áo choàng đen thẫm, nhợt nhạt như thây ma. Chương 19, tiệm pizza Hedberg, Dung Sóc Sóc, ngày 12 tháng 10 tháng 1 năm 1999, Sve Olsen bước vào, gật đầu với mấy gã ngồi ở bàn trong góc. Mua một chai bia tại quầy bar và đến bàn ngồi. Không phải cái bàn trong góc mà là bàn của riêng hắn. Đó là bàn của hắn được hơn một năm rồi, kể từ ngày hắn đánh tơi tả thằng mắt hí tại quán Dennis Kebab. Hắn đến sớm và trong chốc lát không có ai ngồi ở đó, nhưng chẳng mấy chốc tiệm bánh pizza nhỏ trên góc đường Tokata và Dung Sóc Sóc sẽ đông khách. Hôm nay là ngày lãnh tiền trợ cấp. Hắn liếc mắt về mấy thằng ngồi trong góc. Ba trong số lực lượng nòng cốt đang ngồi đó nhưng hắn không nói chuyện với chúng vào lúc này. Chúng thuộc về một đảng mới, Liên minh Quốc gia, và có những bất đồng ý kiến thuộc ý thức hệ giữa chúng, có thể nói như vậy. Hắn biết chúng từ hồi trong đội thiếu niên của đảng Tổ quốc, chúng từng khá là yêu nước, nhưng giờ đây chúng sắp gia nhập tổ chức ly khai. Roy Vincent, đầu cạo nhẵn thính, mặc quần jean bó bạc phết, đi bốt và mặc áo thun trắng in logo đảng Liên minh Quốc gia ba màu đỏ, trắng và xanh. Haley là người mới. Hắn đã nhuộm tóc đen và dùng dầu vuốt tóc giữ tóc ép sát. Hàng ria mép rõ ràng là thứ khiêu khích người ta nhất, một hàng ria mép như bàn chải đánh răng tỉa tót gọn gàng, một bản sao chính xác trâu của quốc trưởng. Hắn đã ngừng diện quần ống túng và đi ủng. Thay vào đó là bộ đồ giả chiến xanh lá. Gregion là đứa duy nhất có dáng dấp một thanh niên bình thường, áo khoác bo chung, để râu dê và cặp kính râm kéo lên trán. Không nghi ngờ gì hắn là thằng thông minh nhất trong bộ ba, ánh mắt của Sver quét căn phòng. Một cặp nam nữ trẻ đang chén bánh pizza. Hắn chưa từng gặp họ nhưng trông họ không có vẻ là cảnh sát chìm. Cũng không giống phóng viên. Hay là chúng là người của tạp chí chống phái Sid Moliliro mới? Mùa đông năm ngoái hắn đã lật mặt một kẻ của Motiliro, một gã với ánh mắt sợ sệt đến đây đôi lần, giả vờ say mềm rồi bắt chuyện với vài khách quen. Sver đánh hơi thấy có mùi gian trá, và chúng đã kéo gã ra ngoài, vạch áo len của gã ra. Gã có mang theo máy ghi âm. Gã thú nhận rằng mình là người của tờ Monitor khi chúng còn chưa chạm tay vào người gã. Sợ cứng người. Mấy gã ở Monitor này rặt một phường ngu xuẩn. Thử nghĩ xem trò của bọn này, cái trò tình nguyện theo dõi những phần tử phát xít, là cực kỳ quan trọng và nguy hiểm. Rằng chúng là mật vụ mà tính mạng luôn gặp nguy hiểm. À phải rồi, trong chuyện đó thì có lẽ chúng không khác vài kẻ trong hàng ngũ của chính hắn là mấy, hắn phải thừa nhận như thế. Dù sao, thằng cha đó đã tin chắc mình sắp bị giết nên sợ đến mức tè ra quần. Nói đúng nghĩa đen. Sver đã nhìn thấy một vệt đậm đen đang chảy từ ống quần xuống rồi lan qua mặt đường. Đó là cái hắn nhớ rõ nhất về tối hôm ấy. Dòng nước tiểu nhỏ tí đó lung linh khi tìm tới điểm thấp nhất trong hẻm sâu sáng lờ mờ. Sver Olsen quyết định rằng cặp đôi kia chỉ là hai thanh niên đói khát tình cờ đi ngang qua. Tốc độ ăn của họ cho thấy giờ đây họ đã nhận thức được khách trong nhà hàng là những ai chỉ nên muốn ra khỏi đây càng nhanh càng tốt. Ngồi cạnh cửa sổ là một lão già đội mũ và mặc áo choàng cổ, có lẽ là một kẻ nát rượu cho dù quần áo lão ta phát đi một thông điệp khác. Nhưng nghĩ kỹ thì, họ thường trông như thế trong ít ngày đầu, sau khi cứu tế quân cho họ ăn mặc. Những áo khoác và công phục dùng rồi nhưng loại tốt và tươm tất. Khi hắn đang quan sát, lão già bất đồ ngẩng đầu lên và gặp ánh mắt hắn. Lão ta không phải một kẻ nát rượu. Người này có đôi mắt xanh sáng lấp lánh nên Sver tự động nhìn ra chỗ khác. Sao cái lão khổng này cứ nhìn chằm chằm thế, Sver tập trung vào cốc bia của mình. Đến lúc đi kiếm chút tiền mặt rồi. Để tóc cho dài ra phủ hình xăm trên cổ. Mặc áo sơ mi dài tay vào rồi ra ngoài kia. Có đủ việc để làm. Công việc chết tiệt. Bọn da đen chiếm hết những việc ngon, lương hậu. Lũ gây ẻo lả, lũ ngoại đạo và lũ da đen. Tôi có thể ngồi được không? Sver ngước mắt lên. Chính là lão già đó, đang đứng trước mặt hắn. Sver không để ý thấy lão ta đến gần, đây là bàn của tôi. Sver khước từ, tôi chỉ muốn nói chuyện chút thôi. Lão già đặt một tờ báo lên bàn giữa hai người rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Sver thận trọng nhìn lão, bình tĩnh đi. Tôi là người của anh mà, lão nói, người của ai? Một trong những người đến đây. Những người theo đảng quốc xã. Thế sao? Sver liếm môi, đưa cốc bia lên miệng. Lão già ngồi đó, bất động, nhìn hắn. Bình thản, như thể lão ta có cả đống thời gian trên đời này. Mà có lẽ lão ta có thật. Trong lão ta khoảng 70 tuổi. Ít nhất là thế. Liệu lão ta có thể là một trong những kẻ cực đoan già ở khu 88 không? Một trong những kẻ hỗ trợ tài chính nhút nhát Sver đã nghe nói đến nhưng chưa từng gặp, tôi cần anh giúp một việc. Lão già nói thấp giọng, thế sao? Sver đáp. Nhưng hắn đã bớt thái độ hách dịch ra mặt một tí. Suy cho cùng, ta chẳng bao giờ biết được, súng, lão già nói, súng làm sao? Tôi cần một khẩu. Anh giúp tôi được không? Tại sao tôi phải giúp ông? Mở tờ báo ra đi. Trang 28. Sver kéo tờ báo lại gần, vừa để mắt canh chừng lão già vừa lật trang. Trên trang 28 có một bài viết về bọn quốc xã mới ở Tây Ban Nha. Bên cạnh là bức hình gã kháng chiến chết tiệt, Even Jung. Cảm ơn nhiều. Bức ảnh đen trắng lớn chụp một thanh niên đang giơ lên bức vẽ tổng tư lệnh Franco, bị tờ 1.000 kron che lấp một phần, nếu anh có thể giúp tôi. Lão già nói, Sver nhún vai. Thì sẽ có thêm 9.000 kron nữa. Thế sao? Sver uống thêm ngụm bia nữa. Đảo mắt nhìn quanh căn phòng. Đôi trẻ đã rời quán, nhưng Hale, Grayson và Vincent vẫn còn ngồi trong góc. Và chẳng bao lâu những kẻ khác sẽ đến. Sẽ không thể trò chuyện kín đáo được. 10.000 kron, loại súng gì? Một khẩu súng trường. Phải biết sử dụng nó, lão già lắc đầu. Súng trường Maglin. Maglin à? Như trong huấn luyện hiện đại à? Sver hỏi, một nếp nhăn giãn ra trên khuôn mặt nhăn nheo dưới cái mũ. Lão già lẩm cẩm này hẳn đã cười, nếu anh không thể giúp tôi thì nói luôn đi. Anh cứ giữ 1.000 và chúng ta sẽ không bàn chuyện này nữa. Tôi sẽ đi và chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Sver thấy adrenaline tràn qua người trong chốc lát. Đây không phải là chuyện phím hàng ngày về rượu rựa, súng săn hay lẻ loi một que thuốc nổ. Mà là đô xịn hẳn hoi. Thằng cha này muốn hàng xịn, cánh cửa bật mở. Sver liếc qua vai về phía ông già đang bước vào. Chỉ là một con ma men mặc áo len dài tay Iceland đỏ. Gã có thể là mối phiền khi xoáy trộm rượu. Còn ngoài ra gã gần như vô hại, để xem tôi có thể làm được gì, Sver đáp, chụp lấy tờ 1.000 kron, Sver không nhìn thấy chuyện xảy ra tiếp theo. Bàn tay của lão già bổ xuống tay hắn như vuốt đại bàng, găm chặt xuống mặt bàn, đó không phải cái tôi yêu cầu. Giọng nói lạnh giá và khô khốc, như thể một lớp băng, Sver cố giật tay ra mà không được. Không thể rút tay ra khỏi nắm tay của một lão già ốm yếu. Tôi đã hỏi anh giúp tôi được không, và tôi muốn có câu trả lời. Được hay không? Hiểu chưa hả? Sver cảm nhận được cơn giận của hắn, người bạn và kẻ thù cũ của hắn, đang trồi lên. Tuy nhiên, tạm thời lúc này nó không lấn át được một ý nghĩ khác, 10.000 kron. Có một người có thể giúp được hắn, một người rất đặc biệt. Giá sẽ không rẻ nhưng hắn có cảm giác lão khổng này sẽ không kỳ kèo về giá cả, tôi. Tôi có thể giúp ông. Khi nào? 3 ngày. Ở đây. Giờ này. Nhảm nhí. Làm sao có được khẩu súng trường như thế trong 3 ngày? Lão già buông tay hắn ra. Nhưng anh hãy đến chỗ người có thể giúp anh, bảo hắn chạy đến chỗ người có thể giúp hắn. Sau đó 3 ngày nữa anh gặp tôi ở đây để ta có thể thu xếp thời gian và địa điểm giao hàng. Sver có thể nâng 120 cân trên ghế nâng tạ. Làm thế nào lão già gầy nhẵn này, anh cho tôi biết có cần phải trả tiền mặt ngay khi giao hàng không? Anh sẽ nhận được số tiền còn lại trong vòng 3 ngày. Thế à? Vậy nếu như tôi chỉ lấy tiền thôi? Vậy thì tôi sẽ quay lại và giết chết anh. Sver xoa xoa hai cổ tay. Hắn không hỏi thêm bất kỳ câu nào nữa, một cơn gió lạnh cắt da thổi qua mặt đường ngoại bốt điện thoại trên đường Tokata Bác khi Sver Olsen nhấn phím số với những ngón tay run lập cập. Mẹ kiếp, lạnh thật đấy. Cả hai bên mũi giày của hắn đều thủng lỗ. Ở đầu kia có người nhấc máy nghe, alo. Sver Olsen nuốt khan. Tại sao cái giọng này lúc nào cũng làm hắn thấy bất an? Là em. Olsen đây. Nói. Có thằng cần súng. Một khẩu Maglin. Không trả lời, như trong huấn luyện hiện đại. Sver nói thêm, tao biết Maglin là gì, Olsen. giọng nói ở đầu dây bên kia đều đều, lưng chừng, Svơ cảm nhận được sự khinh khi. Mặc dù căm ghét người ở đầu dây nhưng hắn không phản ứng vì hắn còn cảm thấy khiếp sợ nhiều hơn, hắn không xấu hổ khi thừa nhận chuyện đó. Người này có tiếng là nguy hiểm. Chỉ vài người nghe nói về gã, ngay cả trong giới của Svơ, hắn cũng không biết tên thật của gã. Nhưng gã đã nhiều lần cứu Svơ và băng của hắn khỏi tình huống nguy hiểm. Tất cả vì sự nghiệp dĩ nhiên, chứ không phải vì gã có cảm tình gì đặc biệt với Svơ Olsen. Svơ mà biết có ai khác có thể cung cấp cho hắn thứ hắn tìm, hắn đã tìm cách liên lạc với họ rồi. Giọng nói, đứa nào hỏi và chúng cần súng làm gì? Một thằng già nào đó. Em chưa từng gặp lão. Lão nói lão là người của chúng ta. Em cũng không hỏi chính xác cái thứ gã sắp bắn vỡ sọ, ta cứ nói thế đã. Có lẽ chẳng có ai đâu. Có lẽ lão chỉ muốn dùng nó để... Câm mồm đi, Olsen. Trong lão ấy có giống loại lắm tiền không? Lão ăn mặc đàng hoàng lắm. Lão còn tặng em 1.000 chỉ để cho lão biết rằng em có thể giúp được lão không? Lão ấy cho mày 1.000 để mày câm cái mõm lại, chứ không phải để trả lời câu hỏi nào cả. Đúng vậy. Thú vị đấy. 3 ngày nữa em sẽ gặp lại lão. Lão muốn biết chúng ta có kiếm được súng không? Chúng ta, vâng, à, ý mày là tao có kiếm được súng không ấy hả? Dĩ nhiên, nhưng... Lão ấy trả cho mày vụ này bao nhiêu? Svơ dừng lại. 10.000. Tao sẽ làm. 10. Nếu vụ này thành công. Hiểu chứ? Hiểu rồi, vậy 10.000 để làm gì? Để em câm mõm lại. Khi bỏ điện thoại xuống, 10 đầu ngón chân của Svơ đã không còn cảm giác. Hắn cần mua đôi giày mớ. Hắn vẫn đứng nguyên đó, nhìn chăm chú một gói khoai tây chiên lờ đờ bị gió hất tung lên không và giờ đang bay giữa đám xe theo hướng đi Stoga, chương 20, tiệm pizza Hedberg. Ngày 15 tháng 10 tháng 1 năm 1999, lão già để mặc cánh cửa kính vào tiệm pizza Hedberg đóng lại sau lưng. Lão đứng trên vỉa hè và chờ đợi. Một phụ nữ Pakistan tay đẩy chiếc xe nôi, đầu cuốn khăn choàng đi ngang qua. Xe cổ phóng vút qua trước mặt, lão còn thấy hình ảnh phản chiếu của mình chập chờn trên cửa kính xe, trong những tấm kính lớn của tiệm pizza sau lưng. Cửa sổ bên trái lối vào có dán một chữ thập lớn màu trắng. Trông như thể ai đó đã cố đá vào kính. Hình thù những vết rạn trắng nơi kính trông như mạng nhện. Phía sau lão có thể thấy Svơ Olsen, vẫn ngồi tại bàn họ đã thỏa thuận các chi tiết. 5 tuần. Bến cảng container. Cầu tàu số 4. 2 giờ sáng. Mật khẩu, giọng nói thiên thần. Có lẽ là tên một ca khúc pop. Lão chưa bao giờ nghe đến nó, nhưng cái tên này thích hợp. Thật không may, cái giá thì không thích hợp như thế, 750.000 corona uy. Nhưng lão không định thảo luận chuyện đó. Câu hỏi bây giờ chỉ là chúng có giữ đúng thỏa thuận phần chúng không hay chúng sẽ cướp của lão tại cảng container. Lão đã kêu gọi ý thức trung thành của tên thanh niên quốc xã mới bằng cách tiết lộ lão đã chiến đấu trên mặt trận phía đông, nhưng lão không chắc hắn có tin lão không. Cũng như không chắc chuyện đó thay đổi được gì. Lão thậm chí còn bịa ra một câu chuyện về nơi mình đã phục vụ phòng trường hợp hắn hỏi han. Nhưng hắn không hỏi gì cả. Thêm vài chiếc xe nữa chạy qua. Svơ Olsen vẫn ngồi tại chỗ trong quán pizza, nhưng một người khác đã đứng dậy, đang loạn choạng bước ra cửa vào đúng lúc này. Lão già nhớ ra người này, lần trước gã cũng có mặt ở đây. Và hôm nay gã cứ để mắt đến họ suốt. Cửa mở. Lão chờ. Xe cộ ngừng lại và lão nghe người này dừng bước sau lưng mình. Rồi gã đến bên cạnh, chà, là hắn đấy ư. Giọng nói mang đúng cái điệu lè khè đặc biệt chỉ có thể có sau nhiều năm lạm dụng rượu nặng, thuốc lá cộng với thiếu ngủ, tôi có biết ông không? Lão già hỏi mà không quay lại, có, tôi cho là vậy. Lão già ngoái đầu lại. Dò xét hắn một thoáng rồi quay đi, không thể nói rằng tôi nhận ra ông. Lạy Chúa! Ông không nhận ra đồng đội cũ à? Cuộc chiến nào? Chúng ta đã chiến đấu cho cùng một chính nghĩa, ông và tôi. Nếu ông nói thế, ông muốn gì? Hả? Gã say hỏi, một tay đưa lên che vành tai. Tôi đã hỏi là ông muốn gì, lão già lặp lại, lần này cao giọng hơn. À, thì muốn cái nọ muốn cái kia. Chẳng có gì bất thường khi tán chuyện với những người quen cũ chứ hả? Đặc biệt là những người quen cũ đã lâu quá ta không gặp. Và đặc biệt là những người mà ta tưởng rằng đã chết. Lão già quay người lại, trông tôi giống đã chết chưa? Gã mặc chiếc áo len dài tay Iceland màu đỏ nhìn lão chằm chằm, với đôi mắt màu xanh sáng như những viên cẩm thạch màu ngọc bích. Thật không thể đoán được tuổi gã. 40 hay 80? Nhưng lão già biết chính xác gã say này bao nhiêu tuổi. Nếu lão tập trung, thậm chí lão còn nhớ được cả ngày sinh của gã. Trong chiến tranh họ rất cầu kỳ trong chuyện kỷ niệm ngày sinh nhật, gã say tiến gần hơn một bước. Không, trông ông không giống chết rồi. Ống yếu thì đúng, nhưng chưa chết. Gã chìa ra bàn tay to lớn, cáu gắt ra. Lão già nhận ra mùi mồ hôi ngọt ngọt. Mùi nước tiểu và nôn mửa, chuyện gì thế? Không muốn bắt tay đồng chí cũ à? Giọng gã nghe như một tiếng nấc hấp hối, lão già đưa bàn tay đeo găng siết nhanh bàn tay chìa ra, thế nhé. Lão nói, bây giờ chúng ta bắt tay rồi. Nếu ông chẳng còn điều gì thắc mắc nữa, tôi sẽ đi tiếp đường của tôi, à, thắc mắc, có chứ. Gã say lão đảo tới lui khi cố gắng tập trung vào lão già. Tôi đang thắc mắc một người như ông thì đang làm gì trong cái hang như thế này? Không là chút nào khi thắc mắc chuyện đó, đúng không? Lần trước thấy ông ở đây tôi đã nghĩ hắn chỉ đi lạc thôi. Nhưng ông ngồi đó nói chuyện với thằng khốn nạn kia, một thằng đi khắp nơi đánh đập người ta bằng gậy bóng chày. Và hôm nay ông cũng ngồi đó. Sao? Tôi đã nghĩ hẳn tôi sẽ phải hỏi một trong số mấy phóng viên thi thoảng vẫn đến đây. Ông biết đấy. Họ có biết một người đáng kính như ông đang làm gì với hạng người như thế không? Họ biết mọi thứ đấy, ông biết không? Còn điều gì họ không biết họ sẽ tìm hiểu? Ví dụ làm sao một người mà ai cũng ngỡ rằng đã chết trong chiến tranh sống lại được? Họ tìm kiếm thông tin nhanh như gió ấy. Chẳng hạn thế. Gã say thủ búng tróc ngón tay mà không được, và rồi những thông tin lên trang báo. Ông biết đấy. Lão già thở dài. Có chuyện gì tôi có thể giúp được ông không? Trông tôi giống cần cái gì lắm à? Gã say dang rộng hai tay, toét miệng cười khoe cả hàm răng súng, tôi hiểu. Lão già đáp, quan sát tình hình xung quanh. Cùng đi dạo chút. Tôi không thích có khán giả. Hả? Tôi không thích có khán giả. Không, chúng ta cần gì họ chứ? Lão già đặt nhẹ tay lên vai gã say, ta vào trong này đi. Chỉ đường cho tôi đi, đồng chí. Gã say ngâm nga bằng giọng khàn khàn và cười khanh khách. Họ đi qua cổng vòm kế tiệm pizza Hedberg, nơi một dãy thùng rác nhựa có bánh xe, to màu xám đầy tràn rác trắng tầm nhìn ra con phố. Ông vẫn chưa nói với bất kỳ ai rằng ông đã gặp tôi đấy chứ. Ông có điên không? Mới đầu tôi còn tưởng mình trông gà hóa quốc. Một hồn ma giữa thanh thiên bạch nhật. Tại tiệm Hedberg. Gã say cất lên một tràng cười, nhưng nó nhanh chóng biến thành một cơn ho khùng khục, đầy nước dãi. Gã cúi gặp người tới trước. Vịn vào tường cho đến khi cơn ho dịu đi. Rồi gã đứng thẳng người lên, lau khô nước dãi hai bên khóe miệng. Không, may thật đấy, nếu không họ đã nhốt tôi lại rồi. Ông nghĩ cái giá phù hợp để mua sự im lặng của ông là bao nhiêu? À, một cái giá phù hợp hả? À, phải rồi. Tôi thấy con vượn đó lấy 1.000 kron từ tờ báo của ông. Hả? Một vài tờ như vậy thì sẽ được việc đấy, chắc chắn rồi. Bao nhiêu? Ồ, thế ông có bao nhiêu? Lão già thở dài, nhìn quanh một lần nữa cho chắc rằng không có ai chứng kiến. Rồi lão cởi cúc áo choàng, thò tay vào trong, Sver Olsen sải bước băng qua đường dung xót xót. Vung vẫy một túi nhựa xanh. 20 phút trước hắn đã ngồi một xu không có, giày thì thủng lỗ trong tiệm Hedberg, còn giờ hắn đang bước đi với đôi ủng giả chiến mới tinh, có dây buộc cao, mỗi bên 12 lỗ xỏ, mua ở cửa hàng Top Secret tại phố Henrik Ibsen. Cộng thêm vào đó là một phong bì vẫn còn đựng 8 tờ tiền lớn mới sáng bóng. Và sắp có thêm 10 tờ nữa. Thật lạ khi mọi chuyện thay đổi từ phút này qua phút khác. Mùa thu này hắn sắp chịu ngồi tù thụ án 3 năm thì luật sư của hắn phát hiện ra bà thẩm phán béo đã đọc lời tuyên thệ không đúng chỗ. Sver đang trong tâm trạng vui đến mức hắn nghĩ rằng nên mời Halle, Greyer và Vincent qua bàn mình. Thết chúng một chầu. Xem chúng phản ứng thế nào. Phải. Chắc chắn hắn sẽ làm thế. Hắn băng qua phố Plon trước mặt một phụ nữ Pakistan đang đẩy xe nôi. Hắn mỉm cười với cô ta chỉ vì muốn đùa một chút. Trên đường đến cửa hàng Hedberg, hắn tự nhủ xách túi nhựa có đôi giày bỏ đi này đi quanh thật chẳng ra gì. Hắn đi qua mái vòm, nhấc nắp một thùng rác có bánh xe lên quẳng luôn cái túi nhựa vào đấy. Khi quay ra hắn chợt chú ý đến đôi chân đang thò ra giữa hai thùng rác nằm xa hơn ở phía sau. Hắn nhìn quanh. Trên phố không một bóng người. Trong ngõ cũng chẳng có ai. Cái gì thế nhỉ? Một con ma men. Một thằng nghiện. Hắn đến gần hơn. Nơi hai cái chân thò ra, mấy thùng rác bị đẩy dồn lại với nhau. Hắn cảm thấy mạch mình đập dồn dập. Bọn nghiện rất khó chịu khi ta quấy rầy chúng. Svê bước lùi lại đá một thùng rác sang bên, ôi, chết tiệt. Thật lạ lùng khi mà Svê ôm sen. Kẻ đã suýt chính tay giết người, lại chưa bao giờ trông thấy người chết. Và cũng lạ lùng không kém, xác chết khiến đôi chân hắn khuỵu xuống. Người đàn ông đang ngồi giữa tường, hai mắt nhìn trừng trừng đi hai hướng đã chết hẳn rồi. Nguyên nhân cái chết là rõ ràng. Vết thương há miệng đỏ lòm trên cổ cho thấy họng gã bị cứa. Cho dù lúc này máu chỉ chảy nhỏ giọt nơi mà rõ ràng ban đầu máu đã phun ra xối xả. Bởi chiếc áo len dài tay Iceland màu đỏ của gã đẫm ướt và nhấp nháp. Mùi hôi thối của rác thải và nước tiểu nồng nặc, rồi Svê cảm thấy vị đắng của dịch mật trước khi hai cốc bia và miếng pizza trào lên miệng. Tiếp theo, hắn dựa người vào mấy thùng rác nôn thốc nôn tháo xuống mặt đường. Hai mũi giày mới của hắn vàng khè chất nôn, nhưng hắn không nhận thấy. Hắn chỉ để mắt tới dòng chất lỏng màu đỏ mỏng manh loang loáng trong bóng tối khi tìm tới điểm thấp nhất ở ngõ sau. Chương 21, Leningrad, ngày 17 tháng 1 năm 1944, một chiếc chiến đấu cơ IAK-1 của Nga đang lượn ầm ầm trên đầu Edvard Mosken khi anh chạy dọc chiến hào, người cuối gặp, nói chung, các chiến đấu cơ không gây ra nhiều thiệt hại. Quân Nga dường như đã dùng hết bom. Tin mới nhất anh nghe được là chúng đã trang bị lựu đạn cho phi công và bọn chúng đang cố rớt xuống chiến hào khi bay trên đầu, Edvard đã đến quân khu Bắc để lấy thư từ cho anh em và biết tin tức mới. Cả mùa thu đã biến thành một chuỗi dài những báo cáo gây chán nản về những tổn thất rồi rút lui trên khắp mặt trận phía đông. Quân Nga đã chiếm lại được Kiev vào tháng 11. Trong tháng 10 quân Đức suýt bị bao vây ở phía bắc biển Đen. Tình hình không dễ chịu hơn chút nào khi Hitler lại điều quân đến mặt trận phía Tây. Nhưng điều đáng lo ngại nhất là những gì Edvard nghe được hôm nay. Hai ngày trước, Trung tướng Guse đã mở đợt tấn công ác liệt từ Oranibam trên bờ Nam Vịnh Phần Lan. Edvard còn nhớ Oranibam vì đó là khu vực nhỏ bị địch chiếm họ đã đi qua trên đường hành quân đến Leningrad. Họ đã để quân Nga chiếm giữ nó vì cây cầu không có tầm quan trọng chiến lược. Bây giờ các chàng Ivan đã xoay sở bí mật tập trung toàn bộ lực lượng xung quanh pháo đài Kronstadt, và theo các báo cáo thì những khẩu đại bác Katusha đang không ngừng oanh kích các vị trí của quân Đức. Những rừng cây vân sam từng rậm rạp bị đốn trụi làm củi. Đúng là họ nghe thấy tiếng nhạc từ pháo binh của Stalin xa xa đã vài đêm rồi. Nhưng chẳng ai nghĩ được tình hình lại tồi tệ đến thế, nhân chuyến đi này, Edvard tranh thủ đến bệnh viện dã chiến thăm một anh em bị mất một chân trên bãi mìn trong vùng trung lập. Nhưng cô y tá, một phụ nữ Estonia nhỏ nhắn có đôi mắt đau đớn trong HAI hốc mắt xanh đen đến mức như thể đeo mặt nạ, chỉ biết lắc đầu và nói một từ tiếng Đức mà có lẽ cô thực hành nhiều nhất, to. Chắc là trong Edvard có vẻ tủi thân đến nỗi cô ta cố gắng làm anh vui lên bằng cách trở về cái giường hình như có một người Na Uy khác đang nằm, lê bên, cô nói mà mỉm cười. Nhưng đôi mắt cô vẫn đớn đau như thế, Edvard không biết người đang ngủ trên giường, nhưng khi anh thoáng thấy tấm áo khoác da trắng bóng lộn máng trên ghế. Anh biết đó là ai, chỉ huy đại đội, chính là Lindy, từ trung đoàn Na Uy, một huyền thoại. Và giờ thì ông ấy ở đây. Anh đã quyết định sẽ tránh cho anh em khỏi phải nghe tin này, thêm một chiến đấu cơ nữa gầm rú trên đầu họ. Cả lũ máy bay bất thần này từ đâu ra vậy? Năm ngoái hình như những chàng Ivan chẳng còn chiếc nào cơ mà, anh rẽ vào góc thì trông thấy hàng Green đều đứng lom không quay lưng về phía anh. Đều không nhúc nhích. Sau khi một quả đạn pháo khiến cậu ta bất tỉnh nhân sự tháng 11 năm ngoái, đều không còn nghe được rõ nữa. Cậu ta cũng không nói nhiều nữa. Với đôi mắt đờ đẫn, nhút nhát mà những người bị chấn thương vì đạn pháo thường có. Ban đầu thì đều kêu ca nhức đầu, nhưng người hộ lý chăm sóc cho cậu ta nói rằng họ chẳng làm được gì nhiều nữa. rằng họ chỉ còn biết chờ xem cậu ta có phục hồi không. Binh sĩ chiến đấu đã thiếu hụt trầm trọng rồi, không cần đưa thêm người khỏe mạnh đến bệnh viện dã chiến nữa, Edvard khoác vai Đêu. Nhưng Đêu xoay vụt lại thình lình và mạnh đến nỗi khiến Edvard mất thăng bằng trên mặt băng đã trở nên ẩm ướt, trơn trượt dưới ánh nắng. Ít nhất thì mùa đông này cũng dễ dịu, Edvard nghĩ. Và anh đã phải phá lên cười khi nằm ngửa trên băng, nhưng tiếng cười vụt tắt khi anh nhìn thấy nòng súng trường của Đêu, Pasvedupov. Đêu hét lên. Bên trên ống ngắm súng trường Edvard trông thấy một con mắt trợn trừng, này, là tôi đây mà, Đêu. Xoay súng ra chỗ khác đi. Là tôi Edvard đây, vì Chúa. Pasvedupov, Gluten. Edvard càng lúc càng hốt hoảng khi thấy ngón tay Đêu co lại quanh cò súng. Cậu ta không nghe được à, Gluten. Anh hét lên hết sức bình sinh. Vì Chúa, Gluten. Fans. Ít sai, lạy Chúa. Gã này hóa điên rồi. Bỗng Edvard chợt nhớ rằng họ đã đổi mật khẩu sáng hôm ấy. Sau đó anh đã đến quân khu Bắc. Ngón tay Đêu siết mạnh thêm lên cò súng, nhưng không tiến thêm nữa. Bên trên mắt của cậu ta có một nếp nhăn lạ lùng. Rồi cậu ta nhả chốt an toàn và lại lên cò. Chuyện này sẽ kết thúc như thế này ư? Sau tất cả những gì anh đã qua khỏi, anh sẽ chết bởi viên đạn bắn ra từ nòng súng một người đồng hương bị sốc đạn pháo. Edvard nhìn chằm chằm vào họng súng đen ngòm và chờ nó khạc đạn. Liệu anh có thật sự thấy nó không? Lạy Chúa! Anh đưa ánh mắt qua khẩu súng trường lên bầu trời xanh trên đầu họ và thấy một chữ thập đen in trên nền trời. Một chiến đấu cơ của Nga. Nó ở quá cao họ không nghe thấy. Rồi anh nhắm mắt lại, Angelim ai đó sát bên cạnh hét lên. Edvard mở bừng mắt thì thấy Đêu chớp chớp mắt sau ống ngắm. Đó là Guber. Gã ghé đầu sát đầu Đêu và hét vào tai cậu ta, Angelim, Đêu hạ súng trường xuống, cười toét với Edvard và gật đầu. Etigemti. Cậu ta lặp lại, Edvard nhắm mắt lại lần nữa. Thở hắt ra, có lá thư nào không? Guber hỏi, Edvard gắng gượng đứng lên, trao sấp thư cho Guber. Đêu vẫn giữ nụ cười toét trên môi. Và cả đôi mắt vô hồn ấy. Edvard chụp nòng súng của Đêu và nghiêm mặt lại, ở nhà cậu còn ai không, Đêu? Anh đã định nói câu này bằng giọng bình thường, nhưng tất cả những gì bật ra chỉ là tiếng thều thào khàn khàn, cộc lốc, nó chẳng nghe được cái gì đâu. Guber nói. Lật lật sấp thư. Tôi đã không nhận ra nó bị nặng thế này. Edvard nói, vẫy vẫy bàn tay trước mặt Đêu, lẽ ra cậu ta không nên ở đây. Có một lá thư từ gia đình cậu ta này. Cho cậu ta xem đi, rồi anh sẽ hiểu ý tôi. Edvard cầm lấy bức thư và giơ lên trước mặt Đêu, nhưng cậu ta chẳng phản ứng gì ngoại một nụ cười thoáng qua. Thế rồi cậu ta lại há hốc nhìn vào vô tận, hay bất kỳ cái gì ngoại kia thu hút ánh mắt của cậu ta. Cậu nói đúng. Anh đáp. Cậu ta bị nặng lắm rồi. Guber trao một lá thư cho Edvard. Tình hình ở nhà thế nào? Gã hỏi, à, cậu biết đấy. Edvard nói, nhìn chằm chằm lá thư, Guber không biết, vì gã với Edvard đã không nói chuyện nhiều với nhau từ mùa đông năm ngoái. Chuyện này thật lạ nhưng ngay cả ở đây, trong hoàn cảnh này. Hai con người có thể dễ dàng xoay sở tránh mặt nhau nếu họ muốn. Không phải Guber không ưa gì Edvard, trái lại, gã tôn trọng người đàn ông vụng vô đàn mà gã cho là một người thông minh. Một người lính dũng cảm và luôn hỗ trợ các chàng tân binh non trẻ trong tiểu đội. Hồi mùa thu Edvard đã được thăng chức lên Staffelfer, tương đương với cấp bậc trung sĩ trong quân đội Na Uy, nhưng các trách nhiệm của anh vẫn vậy. Edvard đùa rằng anh ta được thăng chức vì những người khác ngõm cả rồi, thế nên họ còn thừa lại cả đống mũ trung sĩ. Guber thường xuyên nghĩ rằng trong những hoàn cảnh khác, hai người họ đã có thể trở thành những người bạn tốt. Tuy nhiên, các sự kiện trong mùa đông năm ngoái ở vụ Cinder đào ngũ và sự tái xuất bí ẩn cái xác của Daniel vẫn còn là vấn đề giữa hai người. Một tiếng nổ ầm xa xa phá tan sự im lặng, theo sau là một tràng súng máy, đối phương đang củng cố, Guber nói, nghe như một câu hỏi hơn là phát biểu, phải. Edvard đáp. Vì cái thời tiết ấm chó chết này. Các xe tải cung cấp quân nhu của ta đang mắc kẹt trong buồng. Ta sẽ phải rút lui chứ. Edvard không vai lại. Có lẽ một vài cây số thôi. Nhưng chúng ta sẽ quay lại. Guber đưa tay lên che mắt và nhìn về phía nam. gã chẳng mong gì quay lại. Gã muốn trở về nhà xem ở nơi ấy còn đời sống cho gã không, anh có thấy tấm biển chỉ đường Na Uy ở ngã tư ngoài bệnh viện dã chiến không, cái biển có biểu tượng mặt trời ấy? Gã hỏi. Có một mũi tên chỉ xuống đường về phía đông, ghi là Leningrad 5 cây số. Edvard gật đầu, anh có nhớ trên mũi tên chỉ về phía tây ghi gì không? Oslo, Edvard đáp. 2611 cây số. Một chặng đường dài đây. Phải, một chặng đường dài. Đều đã cho phép Edvard giữ khẩu súng trường rồi ngồi giữa đất, vùi hai bàn tay trong đám tuyết trước mặt. Đầu cậu ta gục xuống như cọng bồ công anh gãy giữa đôi vai hẹp. Họ nghe thấy một tiếng nổ nữa, lần này gần hơn, cảm ơn rất nhiều vì. Có gì đâu. Guburn nói nhanh. Tôi đã thấy Olaf Lindvall trong bệnh viện. Edvard nói. Anh không hiểu tại sao lại nói chuyện đó. Có thể vì Guburn là người duy nhất trong tiểu đội này, ngoài đều, đã từng ở đó lâu như anh, ông ấy có. Thương tích nhẹ thôi, tôi tin là thế. Tôi đã trông thấy bộ quân phục trắng của ông ấy. Tôi nghe nói ông ấy là một người tốt. Phải, chúng ta có rất nhiều người tốt. Họ đứng đối mặt nhau im lặng. Edvard húng hắng ho, thọc tay vào túi. Tôi có vài điếu thuốc lá Nga từ quân khu Bắc. Nếu cậu có lửa. Guburn gật đầu, cởi cúc áo khoác ngụy trang, tìm được hộp diêm và quẹt một que vào lớp giấy nhám. Khi gã ngước nhìn lên, điều đầu tiên gã thấy là con mắt duy nhất của Edvard trợn trừng. Nó đang nhìn qua vai gã. Thế rồi gã nghe thấy một tiếng rít, nằm xuống. Edvard hét lên in tai. Giây phút sau họ đang nằm trên lớp băng, bầu trời trên đầu họ nổ tung với âm thanh xé toạc. Guburn thoáng thấy cánh đuôi lái một chiến đấu cơ của Nga đang bay thấp trên chiến hạo đến mức tuyết tung lên từ mặt đất bên dưới. Rồi chúng bay đi và tất cả trở lại yên tĩnh, à, tôi. Guburn thì thầm, lạy chúa tôi. Edvard trên rỉ, trở người sang và mỉm cười với Guburn, tôi thấy thằng phi công. Hắn kéo cửa kính xuống và vươn người ra khỏi khoang lái. Mấy thằng Ivan này chắc điên hết rồi. Anh vừa thở hổn hển vừa cười. Cái này đang thành đúng kiểu ngày xưa, đúng rồi. Guburn nhìn chằm chằm que diêm gãy gã vẫn cầm trong tay. Rồi gã cũng bật cười, ha, ha, đều cũng cười, nhìn hai người từ chỗ cậu ta đang ngồi trên tuyết một bên chiến hào. He, he. Guburn bắt gặp ánh mắt Edvard và cả hai cũng ồ lên cười. Họ cười đến mức phải thở hồng hộc, và mới đầu họ không nghe thấy một âm thanh khác lạ, đến mỗi lúc một gần hơn, keng. Keng, nghe như tiếng ai đấy đang kiên nhẫn dùng quốc gõ xuống mặt băng, keng, tiếp theo là tiếng kim loại va vào nhau. Guburn với Edvard quay lại thì thấy đều từ từ đổ vật xuống tuyết, chuyện quái gì, Guburn mở miệng. Lựu đạn. Edvard thét lên. Guburn theo bản năng phản ứng lại tiếng thét của Edvard và cùng người, nhưng khi nằm đó gã thoáng thấy cái chết đang quay vòng vòng cách gã một mét. Một đầu có gắn miếng kim loại. Gã cảm thấy cơ thể mình đang đóng băng khi nhận ra chuyện gì sắp diễn ra, tránh đi. Edvard thét lên sau lưng gã, thế là đúng rồi, quả là bọn phi công Nga ném lựu đạn cầm tay từ máy bay xuống. Guburn đang nằm ngửa cố gắng lùi ra xa, nhưng hai cánh tay và hai chân gã trượt trên lớp băng ướt. Guburn. Âm thanh lạ lùng đó là tiếng trái lựu đạn cầm tay nảy tưng tưng qua lớp băng xuống đáy chiến hào. Chắc là nó đã rơi xuống trúng mũ sắt của Đêu, Guburn. Trái lựu đạn vẫn cứ quay vòng vòng, nảy tưng, Guburn không thể rời mắt khỏi nó. Từ lúc tháo ngòi cho đến lúc nổ là 4 giây. Chẳng phải họ đã được dạy như thế ở Senhim hay sao? Lựu đạn của Nga có thể khác. Có thể là 6. Hay là 8. Trái lựu đạn vẫn quay vù vù, giống những con quay to màu đỏ bố đã làm cho gã ở Brooklyn. Guburn thường cho nó quay, còn Sony và cậu em nhỏ của gã đứng nhìn và đếm xem nó quay được bao nhiêu vòng. 21, 22. Mẹ gọi từ cửa sổ lầu 2 nói rằng bữa tối đã sẵn sàng rồi. Gã phải vào trong nhà, bố sẽ về bây giờ. Chỉ một phút thôi ạ, gã kêu lên với bà, con quay vẫn đang quay. Nhưng bà không nghe thấy. Bà đã khép cửa sổ rồi. Edvard không còn thét lên nữa, và xung quanh chợt im bặt. Chương 22, phòng mạch bác sĩ Buer, ngày 22 tháng 10 tháng 2 năm 1999, lão già nhìn đồng hồ đeo tay. Lão đã ngồi trong phòng khách được 15 phút rồi. lão chưa bao giờ phải chờ đợi trong ngày làm việc của Conrad Bauer. Conrad không tiếp nhiều bệnh nhân hơn anh ta có thể tiếp theo lịch của mình, một người đàn ông đang ngồi ở đầu kia phòng. Da đen, gốc Phi. Gã đang lật xem một tờ tuần san. Lão già khẳng định rằng ngay cả ở khoảng cách này lão vẫn đọc được rõ từng chữ trên trang bìa. Điều gì đó về gia đình hoàng tộc. Có phải gã người Phi đang ngồi đọc tin đó không? Một bài viết về gia đình hoàng tộc Na Uy à? Ý đó thật là vô lý, gã người Phi lật trang. Gã có kiểu ria mép quặp xuống hai bên, giống hệt tên đưa tin mà lão già đã gặp đêm hôm qua. Đó là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi. Tay đưa tin đến cảng container trong chiếc Volvo, có lẽ là xe thuê. Hắn chạy xe lại. Hạ cửa kính xe xuống tạo tiếng kêu ro ro, và nói ra mật khẩu, giọng nói thiên thần. Hàng ria của hắn cũng giống hệt thế này. Cộng thêm đôi mắt u buồn. Hắn nói ngay rằng mình không mang theo súng trong xe vì những lý do an toàn, nhưng họ sẽ đến một nơi hắn cất súng. Lão già ngần ngừ. Rồi lão nghĩ rằng nếu chúng đã muốn cướp của lão, hẳn chúng đã làm thế ở bến cảng container. Thế nên lão vào xe và chẳng ngờ đâu họ lại đến khách sạn Radisson SAS trên đường Holmberg Platz. Lão thấy Betty Enden đằng sau quầy khi họ đi ngang qua quầy lễ tân, nhưng cô không nhìn về phía họ, tên đưa tin vừa đếm tiền trong vali vừa lẩm nhẩm những con số bằng tiếng Đức. Lão già bèn hỏi han hắn. Tên đưa tin nói rằng bố mẹ hắn là dân vùng nào đó ở Elsass. Nghe vậy lão già chợt nảy ra một ý. Nói rằng mình đã từng đến đó, ở Senhim, một cơn bốc đồng, sau đó lão đã đọc rất nhiều về khẩu súng trường Maglin trên Internet tại thư viện trường đại học, bản thân vũ khí đó đã là một sự tục dốc. Trông nó giống một khẩu súng săn loại thường, có điều to hơn một chút. Tên đưa tin chỉ cho lão cách tháo lắp nó, hắn ta gọi lão là ông Uriah. Sau đó lão già cất khẩu súng đã tháo rời vào một túi khoác vai lớn rồi đi thang máy xuống quầy lễ tân. Lão đã thoáng tính chuyện đến nhờ Betty Enden gọi taxi cho lão. Một cơn bốc đồng khác, chào ông. Lão già ngước mắt lên. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ phải kiểm tra cả thính giác cho ông nữa đấy. Bác sĩ Buer đứng ở ngưỡng cửa cố nhoẻn cười vui vẻ. Anh ta dẫn lão vào phòng khám. Những bọng mắt của tay bác sĩ đã to hơn. Tôi gọi tên ông 3 lần rồi. Mình quên tên mình rồi, lão già ngẫm nghĩ. Mình quên hết tên mình rồi, theo bàn tay bác sĩ dìu thì lão già suy ra mình có tin xấu. À, tôi đã có kết quả xét nghiệm các mẫu chúng tôi đã lấy. Anh ta nói, rất nhanh, trước khi ngồi xuống ghế. Để thông báo cái tin xấu này cho xong càng nhanh càng tốt. Và tôi e rằng nó đã di căn. Dĩ nhiên là nó di căn rồi, lão già đáp. Chẳng phải các tế bào ung thư toàn thế sao? Di căn ấy. Ha ha. Vâng. Đúng vậy. Bác sĩ Buer phủi một vết bụi vô hình trên mặt bàn, ung thư giống như chúng ta, lão già nói. Nó chỉ làm việc nó phải làm thôi. Vâng. Bác sĩ Buer đáp. Trông anh ta có vẻ thoải mái gượng gạo, trông dáng ngồi xuôi xị trên ghế, giống như anh thôi, bác sĩ. Anh chỉ làm những gì cần phải làm. Ông nói đúng. Rất đúng, bác sĩ Buer mỉm cười, đeo kính lên. Chúng tôi vẫn đang cân nhắc dùng hóa trị. Nó sẽ làm ông yếu đi, nhưng nó có thể kéo dài. À, mạng sống của tôi à. Vâng, tôi còn bao nhiêu thời gian nữa nếu không dùng hóa trị. Yết hầu của Buer chạy lên chạy xuống. Ít hơn chúng ta dự liệu ban đầu một chút. Nghĩa là sao? Nghĩa là ung thư đã di căn từ gan theo đường máu tới. Vì Chúa, anh chỉ việc nói tôi còn bao lâu nữa. Bác sĩ Buer ngay ra. Anh ghét công việc này, đúng không? Ông già nói, ông nói gì cơ? Không có gì. Làm ơn, cho tôi một cái ngày. Thật là không thể. Bác sĩ Buer giật thót trên ghế khi nắm đấm của lão già giáng xuống bàn mạnh đến nỗi ống nghe điện thoại văng khỏi giá. Anh ta há miệng định nói gì đó, nhưng rồi ngưng bặt khi trông thấy ngón trỏ run run của lão già. Rồi anh ta thở dài, bỏ kính xuống, bàn tay mệt mỏi vuốt mặt, mùa hè năm nay. Tháng 6, có lẽ là sớm hơn. Chậm nhất là tháng 8. Tuyệt, lão già đáp. Vậy là đủ. Có đau đớn không? Ông cứ đến bất cứ lúc nào. Ông sẽ được phát thuốc. Liệu tôi còn khả năng hoạt động không? Khó nói lắm. còn phụ thuộc vào những cơn đau. Tôi cần có thuốc để hoạt động được. Điều này quan trọng lắm. Anh có hiểu không? Tất cả các loại thuốc giảm đau. Tôi chịu đau đớn giỏi lắm. Đơn giản là tôi cần một thứ giúp tôi tỉnh táo để có thể suy nghĩ và hành động chính xác. Giáng sinh vui vẻ. Đó là điều cuối cùng bác sĩ Buer nói. Lão già đứng trên mấy bậc thềm. Ban đầu lão không hiểu tại sao thành phố lại đông người đến thế. Nhưng khi lão được nhắc về một kỳ nghỉ lễ mang tính tôn giáo sắp đến thì lão trông thấy nỗi hốt hoảng trong mắt những người đang lướt nhanh dọc các vỉa hè tìm mua quà Giáng sinh vào phút chót. Vài người mua hàng đứng túng tụng quanh một ban nhạc pop đang chơi ở Eggersock. Một người đàn ông mặc bộ đồng phục cứu tế quân cầm thùng lạc quyên đi quanh. Một thằng nghiện dậm chân xuống tuyết. Đôi mắt hắn đảo liên hồi như những ngọn nến bằng mỡ bò Syrain sắp tắt. Hai con bé tuổi tin, khoác tay nhau đi qua lão, má đỏ hồng, nóng lòng kể những chuyện về bọn con trai, và những kỳ vọng của chúng về cuộc sống mới sắp đến. Và những ngọn nến.